trở lại với Bách Luyện Thành Thần, chương đấy là Ngục Giam. Ở phần trước thì ở trong cái chân tuyệt lộ ở trong tiên phủ thì La Trinh đã đi được đến bước thứ hai và lấy được cái lệnh bài có thể quản lý tàng thư các. Đây là một cái lệnh bài hết sức hiệu quả, và La Trinh đã hỏi xem có thể đưa nhóm người Ninh Vũ Điệp vào trong tàng thư các được không, và nhận được sự đồng ý của A Phúc. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Mặc dù trước đây thì La Trinh cũng được coi như chủ nhân của tiên phủ này, nhưng hắn lại không thể khống chế bất kỳ thứ gì bên trong. Tấm lệnh bài chữ tốn kia chẳng qua chỉ là một tấm vé vào cửa mà thôi, còn lệnh bài chữ chấn thì cho hắn đủ tư cách thử thách tại chân tuyệt lộ. Bây giờ có thêm lệnh bài chữ khảm và lệnh bài chữ cấn, sự khống chế của hắn đối với tiên phủ cũng từng bước được gia tăng. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể lấy nốt 4 tấm lệnh bài còn lại, thậm chí cả 2 tấm càn khôn. Vì vậy mà mọi người bắt đầu trở về. Nhưng vừa đi được một nửa thì bỗng từ sâu trong tiên phủ bộc phát ra một luồng khí thế tàn ác điên cuồng, hống. Cùng lúc đó thì một tràng tiếng kêu kỳ lạ cũng truyền tới. Cho dù là ở khoảng cách xa như vậy, nhưng luồng khí tà ác điên cuồng kia vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng. La Trinh sa sầm mặt lại, sắc mặt của Ninh Vũ Điệp thì trắng bệch, còn Khiếu Cầm và Tô Linh Vận thì trực tiếp ngất đi. Đây là cái gì vậy? La Trinh lạnh giọng hỏi A Phúc. Nói xong hắn liền đỡ lấy Tô Linh Vận, còn Ninh Vũ Điệp thì đỡ lấy Khếu Cầm. Luồng khí tà ác điên cuồng kia không phải từ chính điện tràn ra, hơn nữa còn cách La Trinh tương đối xa, vậy mà lại có thể khiến cho trong lòng La Trinh sợ hãi như vậy, chứng tỏ vật này kinh khủng tới mức nào. Mặt của A Phúc biến sắc, lúc này mới tử tốn nói, con người không nhịn được rồi. Tiếng động kia là từ đâu truyền tới? La Trinh hỏi. Là phòng nuôi chó. Trả lời xong, A Phúc lại tiếp tục nói, La Trinh, ngươi đã lấy được lệnh bài chữ khảm thì có thể tự đi tàng thư các, ta phải qua đó xem một chút. Vừa nói xong, A Phúc cũng không để ý xem La Trinh có đồng ý hay không, thân hình hắn chợt lóe lên, bay về phía sâu trong tiên phủ. Ở sâu trong tiên phủ có một cái sân sau rất đẹp, ở một góc sân sau lại đang xích một con thú dữ. Con thú dữ này nằm sấp trên mặt đất không hề nhúc nhích. A Phúc khá bình tĩnh đi về phía con thú dữ kia mà nói, ngươi gấp cái gì? Hống! Tiếng gầm của con thú kia đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng nó vẫn gầm lên với cái hố sâu bên cạnh. Những tên trong ngục giam kia không biết điều sao? A Phúc vừa nói vừa đi tới bên hố sâu. Ở bên dưới hố sâu có một loạt hàng rào, phía dưới hàng rào này hoàn toàn đen kịt. Tiếp theo lại nghe thấy A Phúc lạnh nhạt nói, nhiều năm như vậy rồi các ngươi còn chịu đựng được, vậy thì chờ thêm một chút thì đã làm sao? Trong hố sâu không có ai trả lời hết. Thế vậy, A Phúc tiếp tục nói, người thanh niên kia có thiên phú rất mạnh, hơn nữa hắn cũng rất may mắn, hắn đã lấy được 4 tấm lệnh bài mà không phải lặp lại lần nào. Quan trọng nhất là hắn nắm giữ lệnh bài chữ khảm và lệnh bài chữ cấn, sau này rất có thể hắn sẽ lấy được 2 tấm càn khôn nữa. Ở trong số hố sâu vẫn không có người trả lời. Ta biết các người không coi trọng, nhưng lần này có lẽ thực sự sẽ khác. Tin ta đi, cùng lắm không quá 100.000 năm đâu, bao nhiêu năm tháng từ trước tới nay, các ngươi vẫn còn chịu nổi. Một chút thời gian này đối với các ngươi, đối với ta, đều chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, kiên nhẫn thêm chút đi. A Phúc lại nói. Thấy phía dưới không có phản ứng, A Phúc liền chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc A Phúc chuẩn bị xoay đầu rời đi thì nghe thấy trong hố sâu, truyền tới một giọng nói. Vậy người đưa hắn vào đi, ta dạy cho hắn, bảo đảm không tới 1.000 năm. 100 năm là đủ khiến hắn trở thành người mạnh nhất trong thiên hạ này để nghiền ép cái đám thiên tôn chó má kia. A Phúc đứng tại chỗ không quay đầu lại, hắn chỉ lắc đầu một cái rồi lại lên tiếng. Không thể phá bỏ quy tắc do chủ nhân lưu lại, nếu hắn không lấy được nốt 2 tấm lệnh bài càn khôn thì sẽ không tiến vào đây được. Sau khi nói xong hắn cũng không để ý mà rời khỏi vị trí sân sau này. Ở trong hố sâu bên cạnh hàng rào, một người trung niên tóc dài, quần áo rách dưới đang ngồi đó. Hắn lạnh nhạt nhìn lên bầu trời, ở trên hố sâu, nhưng lại lẩm bẩm. Đừng nói là 1-2 ngàn năm, cho dù là 100-200 triệu năm ta cũng chờ. Vấn đề là mấy quái vật ở tầng dưới ngục giam kia có lẽ không chờ nổi. La Trinh làm sao biết chuyện xảy ra ở bên này được? Hắn và Linh Vũ Điệp đánh thức Khếu Cầm và Tô Linh Vận, sau đó lại cho hai người bọn họ một chút đan dược định thần, sau đó mới đi về phía tàng thư các. Cửa lớn của tàng thư các dĩ nhiên cũng vô cùng cao lớn, trước mặt La Trinh nó giống như một tòa thiên cung nguy nga. Để mở cánh cửa này ra chỉ cần lệnh bài chữ khảm là được sao? Nói tới đây La Trinh liền lấy lệnh bài chữ khảm ra, trong nháy mắt khi hắn lấy ra lệnh bài, giữa cánh cửa này bỗng có một vệt sáng màu vàng xuất hiện, sau đó liền nghe thấy tiếng ken két nặng nề vang lên, cửa chính bắt đầu hé mở. La Trinh nhảy lên, định đưa tay đẩy cánh cửa này ra. Hắn vốn dĩ thấy cửa lớn này giống như một ngọn núi cao, hắn đoán rằng còn phải phí không ít khí lực mới có thể mở ra được. Nhưng không ngờ vừa mới chạm vào thì cánh cửa kia liền ầm ầm mở ra. Ngay sau đó có một mùi thơm của sách xộc vào trong mũi. Tất nhiên, sách thì bình thường sẽ không có mùi gì, nhưng sách trong tảng thư các này lại được tạo ra từ một loại bột đặc thù. Ở sau nhiều năm thì mùi thơm tự nhiên lắng đọng lại, khi ngửi thậm chí còn khiến người ta cảm thấy say mê. Vào đi thôi. La Trinh khẽ mỉm cười với Ninh Vũ Điệp, sau đó dẫn đầu tiến vào tảng thư các. Còn Ninh Vũ Điệp, Khế Ố Cầm và Tô Linh Vận thì theo sát ở đằng sau. Cho dù đã trải qua rất nhiều năm, nhưng trong tàng tư các này vẫn không dính một hạt bụi, mà trước mặt La Trinh lúc này chính là những giá sách nhỏ, thẳng đứng, mỗi giá đều có thể so với một ngọn núi. Còn những cuốn sách ở trên giá, quyển nào quyển nấy đều cao 3 trượng, rộng 2 trượng. Như vậy thì làm sao mà đọc được? Thấy những quyển sách khổng lồ như vậy mà trên mặt La Trinh lại lộ ra vẻ là buồn bực. Buồn bực thì buồn bực, khó khăn lắm mới vào được tảng thư các này, làm sao La Trinh chịu tay không mà về. Hắn liền nhảy một cái lên hàng thứ nhất trên giá sách. Bìa ngoài những cuốn sách này đều được dùng kim loại nào đó để chế thành, sờ lên sẽ thấy lạnh như băng, hơn nữa còn vô cùng chắc chắn. Mặc dù La Trinh không thể nào đoán ra vật liệu được dùng để chế tạo ra những trang sách này, nhưng hắn có thể khẳng định nếu như dùng để luyện chế vũ khí thì cũng thừa sức. Hắn nắm lấy một bên của quyển sách, sức mạnh toàn thân bộc phát ra kéo mạnh một cái, vậy mà không ngờ quyển sách lớn này lại không hề nhúc nhích. Quyển sách này lại nặng dữ vậy sao? Sắc mặt La Trinh bỗng nhiên biến đổi, sức mạnh của hắn bộc phát ra đủ để xẻ núi phá đất, thật không ngờ là cuốn sách ở đây lại mạnh tới mức như vậy, để hắn có thể không kéo được ra. Có thần lực trời sinh mà ngay cả một quyển sách trong tảng thư các cũng không rút ra được, vẻ mặt La Trinh không phục, lần này lực vảy rồng trong cơ thể bùng nổ. Hai tay hắn bấu vào một góc, dùng hết toàn lực mới kéo được quyển sách này từ trên giá xuống. Nhưng ba cô gái kia còn đang ngẩng đầu nhìn lên, nên chợt thấy một quyển sách to như căn nhà rơi xuống thì vẻ mặt họ đều vô cùng kinh ngạc. Còn vẻ mặt La Trinh thì đột nhiên biến sắc, hắn hét to, mau tránh đi. Không biết thứ này nặng bao nhiêu, nhưng La Trinh đoán chắc nó sẽ không nhẹ hơn là một dãy núi, dường như phải bằng 20-30 ngọn núi lớn cộng lại. Nếu bị nó đập trúng thì e rằng ngay cả Ninh Vũ Điệp cũng không thể nào may mắn thoát khỏi, chứ đừng nói tới bọn Khế Ố Cầm, Tô Linh Vận. Cũng may, Ninh Vũ Điệp phản ứng vô cùng nhanh chóng, hai tay nàng nhẹ nhàng đưa ra, nắm lấy Khế Ố Cầm và Tô Linh Vận lùi nhanh về phía sau. Trong nháy mắt vừa tránh ra thì quyển sách to như căn nhà kia cũng trực tiếp đập xuống đất. Không biết là mặt đất này được xây dựng từ vật liệu gì? Đồ vật nặng như vậy rơi xuống mà chẳng hề lõm vào tí nào, giống như chỉ là một quyển sách bình thường bị ném xuống đất vậy. Nhưng tiên phủ này đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, nếu như được xây dựng từ loại đá bình thường thì làm sao chịu nổi sự ăn mòn của thời gian, sợ rằng nó đã sớm biến thành tro bụi mất rồi. Nhưng nếu là thứ có thể chịu được sự ăn mòn của thời gian, vậy thì chắc chắn không phải là phàm vật. La Trinh nhảy xuống đứng trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Còn Ninh Vũ Điệp giận dữ chừng mắt với hắn, có vẻ hơi trách La Trinh lỗ mãng. Nhưng chẳng qua vừa rồi La Trinh cũng hiểu rõ Ninh Vũ Điệp đủ sức kéo hai người kia lại, nếu không thì hắn cũng có thể lợi dụng quy tắc thời gian để cứu ba người các nàng ra. Sau khi lấy quyển sách từ trên giá xuống, La Trinh đi về phía quyển sách, dùng sức để mở trang sách thứ nhất ra. Vỏn vẹn chỉ là một trang bìa, vậy mà sức nặng cũng ngang với một hòn núi lớn rồi. Trong nháy mắt khi La Trinh mở quyển sách này ra thì hắn liền nhìn thấy từng hàng chữ màu vàng nhạt nổi lên. Sau khi La Trinh thấy được những chữ này, ánh mắt hắn chợt lóe lên, mỗi chữ trên đó đều mang đến cho La Trinh áp lực vô hình. Những chữ này nghiêng ngả vặn vẹo giống như bùa vẽ quỷ, nhưng La Trinh cũng hiểu những ký hiệu này không phải là thần văn mà là một thứ gì đó khác. Sau một lúc lâu nhìn chăm chú vào quyển sách lớn, trên mặt La Trinh lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, xem không hiểu. Ninh Vũ Điệp và Khê Gỗ Cẩm cũng bó tay, người từng trải như La Trinh còn không hiểu thì các nàng càng mờ mịt, sao có thể hiểu được. Khó khăn lắm mới lấy được lệnh bài chữ khảm, nhưng lại không hiểu chữ viết trong tảng thư các, La Trinh lúc này cũng có chút rối rắm, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì đây cũng có thể là một chuyện bình thường mà thôi. Chưa chắc gì là chủ nhân đời trước của tiên phủ cũng là người ở cùng một thế hệ hoặc là cùng một địa điểm với La Trinh. Nhưng dù sao thì nền văn minh đã phát triển, các nền văn hóa cũng biến đổi nhiều, mà mỗi một nền văn hóa thì đều có chữ viết riêng. Dù là những đại năng siêu cấp kia thì cũng không có khả năng hiểu hết tất cả các loại chữ viết. Nhưng đúng vào lúc này, ở một hàng trên giá sách có một quyển sách lớn nằm ngang lại tự động mở ra, mà từ trong quyển sách bỗng có một làn khói bay lên. Trong làn khói dần xuất hiện một ông lão với khuôn mặt hiền từ. Khi ông lão kia xuất hiện liền đi thẳng về phía La Trinh, trên đường đi tới sương khó bay bay giống như cưỡi mây đạp gió, làm cho người ta có cảm giác giống như thần tiên vậy. Đang yên đang lành, vì sao ngươi phải mở cuốn sách ra đọc? Chữ trong này có lẽ đến một chữ người cũng không biết, lão chậm rãi nói. La Trinh thấy vậy tò mò hỏi, là do cách mà ta mở nó ra không đúng sao? Lão gật đầu một cái rồi lên tiếng, gấp quyển sách lại đi để ta dạy người cách mở nó ra thế nào. Đã như vậy La Trinh liền làm theo. Nhưng lúc gấp cuốn sách lại, La Trinh lại hỏi, ngươi là ai? Lúc này La Phúc đã chạy tới, nghe thấy lời nói của La Trinh, liền trực tiếp trả lời. Hắn là tiên trong sách, một vị sử ma quản lý tàng thư các. Nói xong La Phúc cười nói với tiên trong sách kia, lão già, lâu rồi không gặp. Vị tiên trong sách này lạnh lùng liếc nhìn A Phúc một cái, hừ một tiếng, có vẻ như cực kỳ bất mãn với A Phúc. Nhiều năm như vậy mà đến bây giờ mới mở được tàng thư các, chủ nhân giao phó cho người canh giữ, ngươi tự nhìn lại xem, ngươi làm được cái trò trống gì. Mặt A Phúc đầy vẻ bất đắc dĩ, không phải là hắn không muốn mà chẳng qua là những đối tượng trước kia quá kém cỏi mà thôi. Phủ chủ đời thứ ba ngay cả chân tuyệt lộ còn không mở ra được thì đã bật vô âm tín. Đến phủ chủ đời thứ tư Thiền Miễu, mặc dù mở ra được chân tuyệt lộ nhưng lại chỉ nắm được lệnh bài chữ chấn, lúc đó hắn còn chưa qua được giai đoạn đầu của chân tuyệt lộ. Dường như là tiên trong sách cũng lười so đo với A Phúc, lão thân là sử ma của tàng thư các, càng là người phục vụ những người tiến vào tàng thư các. Lão đi tới bên cạnh La Trinh, hòa ái nói, trong sách đều chứa vàng, mỗi quyển sách đều có càn khôn của nó, ngươi xem. Nói xong tiên trong sách liền đưa tay nhẹ nhàng chỉ một cái, trên mặt quyển sách liền hiện ra hoa văn hình xoắn ốc màu vàng. Lúc này tiên trong sách mới chậm rãi nói, rót cảm giác vào trong đó là có thể đọc được quyển sách này. Quyển sách này có tên là Hỗn Độn Mục Vân Lục, ghi lại hành trình đi ngao du của chủ nhân trong hỗn độn vô tận. Nghe đến đó La Trinh liền làm theo lời ông lão, rót cảm giác của mình vào trong hoa văn màu vàng kia. Trong nháy mắt khi La Trinh rót cảm giác vào thì trong đầu hắn âm âm xuất hiện ánh sáng rực rỡ. Sau khi ánh sáng này chậm rãi tiêu tan, mọi thứ chung quanh bắt đầu trôi đi một cách nhanh chóng. Trong ý thức của La Trinh xuất hiện một thế giới xa lạ. Đứng trong hư không, La Trinh nhìn khắp bốn phía trong con mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây chính là thế giới được ghi lại trong hỗn độn Mục Vân Lục sau. Thế giới trong quyển sách này đều là một mảnh hỗn độn, La Trinh cũng rất khó hình dung ra không gian này. Nó cũng không phải hoàn toàn tăm tối, xung quanh mơ hồ có ánh sáng lộ ra, nhưng lại bị tầng tầng lớp lớp bụi mù bao phủ, mà khắp nơi đều có hai loại sương mù trắng đen đang di chuyển. Những sương mù này chính là khí âm dương ở chân tuyệt lộ mà La Trinh đã từng nhìn thấy. Một tia chớp lớn đến mức La Trinh khó có thể hiểu được giáng xuống xẹt qua hỗn độn. Tia chớp này ta hoàn toàn không hiểu quy tắc ẩn chứa trong đó. Trong một tia chớp ẩn chứa quy tắc hoàn mỹ, đó là sự hoàn mỹ mà La Trinh không thể nào hiểu được. So ra thì những tia chớp La Trinh đã từng gặp trước đây quả thực là vô cùng thiếu sót. Không phải chỉ đơn thuần thiếu sót từ trong uy lực mà từ mức độ hoàn chỉnh của lực quy tắc. Mặc dù La Trinh không nhìn ra được trong tia chớp này chứa quy tắc của tầng mấy, nhưng hắn đoán rất có thể nó chính là tầng 10. Tầm mắt của La Trinh đang xuyên qua với tốc độ cao, hắn không thể nào khống chế thị giác của mình, giống như đang đi theo thị giác của người biên soạn ra quyển hỗn độn Mục Vân Lục này vậy. La Trinh chỉ có thể giống như một người xem, bị động tiếp nhận từng hình ảnh được ghi lại trong cuốn sách. Sau một hồi lâu, La Trinh mới rời khỏi quyển sách, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Nếu như La Trinh đoán không sai thì hỗn độn này chính là thế giới bên ngoài của vũ trụ. Ngoài vũ trụ này tồn tại những gì? Những cảnh tượng màu sắc sặc sỡ kia đại diện cho cái gì? La Trinh cũng không tìm được câu trả lời trong quyển sách này. Chủ nhân của quyển sách này ngao du trong hỗn độn không biết bao lâu, nhưng ngoài đó chỉ có hỗn độn thôi, giống như là một thế giới không ngừng không nghỉ vậy. Cho nên nếu xem nhiều quá thì hình ảnh cũng chỉ đến vậy mà thôi, không có gì đổi khác. Ý thức của La Trinh rời khỏi quyển sách, hắn phát hiện Ninh Vũ Điệp, Khê Ấu Cầm và Tô Linh Vận cũng đang thả ý thức của mình ra, ngơ ngác đứng bên cạnh những quyển sách, hẳn là đang ngao du trong hỗn độn Mục Vân Lục. Một lát sau ba cô gái cũng rời khỏi quyển sách, trong mắt cả đám đều là vẻ khiếp sợ vô cùng. Bọn họ cũng giống như La Trinh, xem không hiểu được quyển sách này, nhưng thế giới hiện ra trong quyển sách lại khiến cho bọn họ chấn động. Thế giới đó gần như đã chạm đến nguồn gốc tạo ra toàn bộ thế giới thật, khiến cho người xem phải than thở. Tiên trong sách thấy vẻ mặt của mọi người thì cảm thấy rất hài lòng. Thân là sử ma của tàng thư các, ông ta gần như đã đọc hết toàn bộ những cuốn sách ở đây. Nhưng niềm vui vô tận chính là chia sẻ với người khác. Mà trong những năm tháng dài đằng đẵng ở đây, ông ta vẫn luôn đắm chìm trong biển sách, quan sát tới điểm diệu kỳ cung cực của chúng. Trong lòng ông ta cũng cảm thấy rất vui. Chỉ có điều ở đây lại không có ai để ông ta có thể chia sẻ sự kỳ diệu của nó, muốn tìm một người để giới thiệu cũng không được. Phải biết rằng chia sẻ một quyển sách hay với người khác chính là niềm vui vô tận. Đương nhiên, ông ta biết những người trước mắt đang bị sốc bởi thế giới hỗn độn, cho nên trong lòng cảm thấy cực kỳ vui sướng. Trong tảng thư các này, hỗn độn, Mục Vân Lục cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Sách được chủ nhân lưu lại đây đều là tinh hoa. Nếu các ngươi muốn đọc từng quyển thì phải tốn rất nhiều thời gian mới xem hết được. Đến đây, để ta giới thiệu cho các ngươi mấy quyển. Gương mặt Lê Trinh, Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận đều hiện lên sự mong chờ. Chỉ có Khiếu Cầm là bĩu môi. Chỉ là một thế giới mơ hồ mà thôi, có gì hay đâu, chắc những quyển khác cũng không có gì hay. Ồ, nghe Khiếu Cầm nói vậy, tiền trong sách liền cảm thấy không vui, giống như một thứ đạt tiêu chuẩn trong mắt ông ta lại là rác rưởi trong mắt người khác vậy. Đây là điều mà tiên trong sách không thể nào tha thứ được. Ông liền nói, này con bé kia, người nói lung tung cái gì đấy? Sách trong tàng thư các này nhiều như mây, sẽ có quyển thích hợp với ngươi. Nói đi, ngươi thích loại sách nào, ta đều có thể giới thiệu cho ngươi xem. Khiếu Cầm vừa mới xem quyển Hỗn Độn Mục Vân Lục, tuy nàng cũng bị sốc, nhưng lại không có hứng thú gì về phương diện này. Nghe tiên trong sách muốn giới thiệu sách cho mình, nàng quay đầu lại mỉm cười nói, sách mà ta thích đọc, chỉ sợ ở đây không có đâu. Hừ. Tiên trong sách hừ một tiếng, gương mặt vốn đang hòa nhã của ông ta liền lộ ra vẻ không phục. Sách của phủ chủ, một con bé nhân tộc như ngươi sao có thể hiểu được? Ngươi hãy nói ra sách mà ngươi thích. Nếu lão phu tìm không ra thì thẹn với cái danh hiệu tiên trong sách này. Nhìn thấy sắc mặt không vui của tiên trong sách, La Trình quay sang nói với Khế Ấu Cẩm. Ấu Cẩm, không được ăn nói lung tung. Ai ngờ tiên trong sách vội vàng giải thích với La Trình. Không sao, không phải lão phu tức giận, chỉ là không phục mà thôi. Cô gái, ngươi nói đi. Khiếu Cầm chớp mắt một cái cười đáp, ta thích xem mấy loại sách nói về những câu chuyện phong hoa tuyết dạ như kiểu ngôn tình, chắc hẳn nơi này không có chứ gì. Nghe nàng trả lời xong, mọi người đều bó con nhà bà tay. Là Chính lắc đầu cười khổ, còn Ninh Vũ Điệp thì ngây người ra. Nàng cũng đoán là Khiếu Cầm sẽ đưa ra yêu cầu gì đó kỳ quái. Về phần Tô Linh Vận thì nàng chỉ biết che miệng cười. Ở trong thành Hư Thiên mà Khiếu Cầm đang ở cũng có khá nhiều người đọc sách, có người nhàn rỗi đến nỗi sẽ viết ra mấy loại sách tào lao mía lao. Mặc dù mấy loại sách tào lao này không được coi ra gì, nhưng lại được các phu nhân đã có chồng ưa thích rồi truyền tay nhau. Trong đó có những chuyện cực kỳ tình cảm, khiến cho một số người xem xong cũng phải rưng rưng rơi lệ. Khi còn ở Khê Gia thì rảnh rỗi, nàng cũng phái người đi mua mấy quyển sách này giải trí. Từ đó có thể thấy thì ngày thường Khiếu Cầm cũng không có dành thời gian để tu luyện võ đạo. Về phần Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận, một người thì là điện chủ, một người lại là đạo sư trong Thanh Vân Tông. Bình thường họ không tu luyện thì cũng phải xử lý chính sự, chứ nào có thời gian mà đi xem mấy thứ chuyện nhảm nhí tào lao như thế này. Nghe thấy yêu cầu của Khiếu Cầm, tiên trong sách sững sờ, lập tức ngửa đầu lên trời cười ha hả. Cô bé, người đi theo ta đi. Có thật sao? Khiếu Cầm hỏi lại. Tiên trong sách không trả lời câu hỏi của Khiếu Cầm mà chỉ dẫn nàng đến trước một cái giá sách. Vừa đưa tay lên chỉ một cái thì một quyển sách to từ trên giá sách chậm rãi bay xuống. Nhìn thấy năng lực của tiên trong sách, là Trình nhướng mày. Tiên trong sách này lấy sách không hề tốn sức, trọng lượng của một quyển sách phải tương đương với mấy ngọn núi, nhưng ông ta cứ như vậy nhẹ nhàng lấy xuống. Trong tiên phủ này, nơi đâu cũng thấy toàn là thực lực vô cùng khủng khiếp, cho dù chỉ là một sử ma quản lý tàng thư các cũng đã có thể có được là thực lực mà La Trình khó lòng tưởng tượng nổi. Sử ma ở đây thì có vai trò giống như là một người quản lý thư viện ở trong thời hiện đại mà chúng ta có thể gọi là thủ thư đấy. Chứ còn cái cách gọi sử ma này nó là một cách gọi thông dụng chứ không phải là khái niệm đặc biệt của tác giả hay gì hết, mà sử ma nó tương đương với một người thủ thư ở trong xã hội hiện đại. Cứ như thế để cho chúng ta dễ phân biệt các bạn nhé. Dưới sự hướng dẫn của tiên trong sách, Khiếu Cầm bước đến trước quyển sách, ý thức nhanh chóng chìm vào bên trong. La Trinh, Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận cũng tò mò bước tới tiến vào thế giới trong sách. Một lát sau cả đám người lục tục chui ra. Lúc này Khiếu Cầm không ngừng rơi nước mắt, cái mũi nhỏ không ngừng khụt khịt, ánh mắt vẫn đắm chìm vào câu chuyện trong sách. Và mặt Tô Linh Vận cũng vô cùng đau thương, nàng cũng bị cảm động bởi câu chuyện này. Ngay cả Ninh Vũ Điệp cũng tỏ ra suy tư. Thực ra thì trước giờ nàng vẫn luôn đắm chìm trong võ đạo, chưa từng tiếp xúc với những câu chuyện buồn vui triền miên như thế. Câu chuyện kia thực sự đã tác động lớn tới Ninh Vũ Điệp, nhưng tâm võ đạo của nàng vẫn hơn người, cho nên dù là cảm động thì cũng không tới mức là không thể kiềm chế giống như Khế Ấu Cầm vậy. Về phần La Trinh thì gương mặt của hắn tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, hắn hoàn toàn không có chút cảm giác nào đối với tình tiết trong câu chuyện này, nhảm nhí. Kế Húc Cầm vừa nức nở vừa nhào vào trong lòng La Trinh. Cô gái tên Trảm Phong trong chuyện thực sự quá thảm, về sau không xem mấy loại chuyện này nữa đâu, hu hu. Ha ha, cô bé, ngươi còn muốn xem nữa không? Gương mặt của tên trong sách hiện lên vẻ đắc ý. Kế Húc Cầm lau nước mắt ngạc nhiên hỏi, vẫn còn ư? Thế phản ứng của Kế Húc Cầm như vậy là Trình cạn con mẹ nó lời luôn. Đợi tên trong sách chọn cho Kế Húc Cầm hẳn mấy quyển, La Trinh mới lên tiếng hỏi. Tiên trong sách, không biết trong tàng thư các này còn có quyển công pháp nào không? Không ngờ tiên trong sách lại cười to. Ta đã nói rồi, mặc dù cái tên tàng thư các nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong chính ý nghĩa của nó đã bao gồm sự toàn diện. Sao lại có thể không có cho được, các ngươi đi theo ta. Nói xong, tiên trong sách cưỡi mây đạp gió mang cả đám La Trinh đi sâu vào tàng thư các, A Phúc cũng lộc cộc đi đằng sau. Còn Khiếu Cầm thì mọi người để nàng ta đứng đó khóc một mình cho đỡ buồn. Khi La Trinh nhắc đến công pháp thì ánh mắt của Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận đều sáng lên. Ninh Vũ Điệp đã biết công pháp Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh của nàng là một bản không hoàn chỉnh. Trong đầu nàng vốn luôn cho rằng tu vi và thực lực của nàng cao hơn La Trinh, nhưng bây giờ xem ra thì khoảng cách giữa nàng và La Trinh càng lúc càng xa. Nếu có thể tìm được bản bí tịch công pháp thích hợp cho mình ở trong tàng thư các này thì đúng là không còn gì hay hơn. Trên thực tế thì đối với tương lai của La Trinh, Ninh Vũ Điệp luôn cân nhắc một cách sâu sắc còn hơn cả Khế Úc Cầm. Khế Úc Cầm thông qua Vô Danh Lão Nhân mới hiểu tới đạo lý đó, còn trong lòng Ninh Vũ Điệp đã sớm xác định rõ ràng rồi. Sau khi La Trinh phi thăng, nàng lưu lại hạ giới để làm gì? Thế nên đương nhiên nàng không muốn vậy. Đối với nàng mà nói lúc này chính là một cái cơ hội tốt để có thể đuổi theo La Trinh. Về phần Tô Linh Vận, tầm nhìn của nàng không được rộng lớn như thế, nhưng nàng lại có một tín niệm, không cầu đuổi kịp bước chân của La Trinh, nhưng cầu có thể đi theo phía sau hắn. Không gian bên trong tảng thư các lớn đến mức khiến người ta sợ hãi, thán phục. Mọi người đi qua từng cái giá sách chẳng ngay nào, chẳng khác là đi dạo trong các dãy núi. Vừa đi, tiền trong sách vừa giới thiệu. Một nửa số sách ở đây đều là kiệt tác cả đời của chủ nhân. Bên này là du ký, bên này thơ từ, bên kia là ca phú, bên kia và bên kia nữa. Một lúc lâu sau tiên trong sách dừng lại. Ở đây đều là những công pháp căn bản do đích thân chủ nhân sáng tạo ra. Tất cả công pháp ở ngăn tủ này đều thích hợp cho nữ tử tu luyện. Nghe tiên trong sách nói vậy, ánh mắt La Trinh liền sáng lên. Không biết là trong số những công pháp này có cái nào là thần võ tối cao hay là không? Nghe La Trinh hỏi, tiên trong sách chỉ cười. Trên mặt La Trinh lại hiện vẻ buồn bực. Người cười cái gì? A Phúc đứng bên cạnh lập tức lên tiếng. Lão ngớ ngẩn này, xem nhiều sách quá cho nên cứ thích tỏ vẻ ta đây, dớ dẫn ấy mà. Tiên trong sách hờ một tiếng với A Phúc chẳng thèm so đo, lại quay sang nói với La Trinh. Công pháp võ kỹ trên thế giới này vốn không có phân chia cao thấp, nhưng thần võ tối cao mà ngươi nói có thể là một loại công pháp liên quan đến luật nhân quả. Loại công pháp này cực kỳ hiếm nhưng cũng không phải là không có. Nghe vậy La Trinh liền hỏi trong đầu, Thanh Long, tất cả thần võ tối cao đều liên quan đến luật nhân quả sao? Sau khi có được quốc hắc tinh thì La Trinh đã hiểu về sức mạnh của luật nhân quả. Hiện tại hắn còn đang tu luyện sao chiến thể, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn chưa luyện được đến hết phần cơ bản, cho nên không biết được bên trong nó có luật nhân quả mạnh mẽ nào đó hay không. Thật ra thì sau khi La Trinh bước vào tiên phủ, Thanh Long cũng bị chấn động, nhưng nó vẫn luôn im lặng. Nghe La Trinh hỏi vậy, nó mới lên tiếng trả lời. Cũng có thể nói như vậy, hầu hết thần võ tối cao đều ẩn chứa luật nhân quả, nhưng ta chỉ lấy được phần đầu của sao chiến thể, trong khi rất có khả năng là luật nhân quả sẽ được giấu ở phần sau. Ra là thế, La Trinh gật đầu. Tiên trong sách nhìn A Phúc hình như bất mãn với cách mà A Phúc gọi ông ta là lão ngớ ngẩn. Ông ta chủ động nói với La Trinh. Ta biết các ngươi muốn lựa chọn một công pháp tu luyện thích hợp với bản thân, nhưng số lượng công pháp ở đây thực sự là quá nhiều. Tuy nhiên, phù chủ đã xây dựng một tàng thư các lớn đến thế thì tất nhiên là muốn để lại cho người đời sau. Ngài ấy cũng đã để lại phương pháp để mà phân biệt. Nói xong ông ta liền dẫn đám người La Trinh đến trước một hàng sách. Hai cô bé kia, công pháp trong các ngăn tủ ở đây đều thích hợp cho nữ tử tu luyện, các người chọn đi. Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận đều nhìn La Trinh, thấy La Trinh gật đầu, hai nàng mới đi theo tiên trong sách. Tiên trong sách chỉ tay xuống đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện một vòng ánh sáng, bên trong vòng ánh sáng này có từng sợi dây nhỏ, ánh sáng không ngừng bắn ra dọc theo mắt dây. Ai vào trước? Ánh mắt Ninh Vũ Điệp lóe lên, lập tức bứng thẳng vào trong vòng sáng. Trong khoảnh khắc mà Ninh Vũ Điệp bước vào, toàn bộ giá sách không ngừng chấn động. Một cái kệ sách cao lớn như thế mà rung lên thì không khác nào một cơn địa chấn. Ở dưới sự chấn động như vậy, tất cả sách trên giá đều tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo. Một lát sau, một quyển sách trên tầng cao nhất tự động bay ra khỏi hàng, rồi chậm rãi rơi xuống trước mặt Ninh Vũ Điệp. Tiên trong sách cười ha hả nói, số người cũng may đấy, tu luyện công pháp thanh xương huyền băng linh bản đến hậu kỳ thì bên trong cũng ẩn chứa luật nhân quả, như vậy cũng được coi là thần võ tối cao mà La Trinh nói. Dòng điệu của tiên trong sách dường như rất khinh thường cái gọi là thần võ tối cao. Nghe xong, La Trinh chỉ mỉm cười, mặc dù tiên trong sách rất thích khoe khoang nhưng cũng là người không tệ. Dù sao thì như Thanh Long đã nói, thần võ tối cao chính là công pháp đẳng cấp nhất trong vũ trụ. Ninh Vũ Điệp có được một bản công pháp thần võ tối cao có thể gọi là may mắn của nàng. Thanh xương huyền băng linh, bản. Ninh Vũ Điệp kích động hỏi, lợi hại lắm sao? Tiên trong sách thản nhiên đánh giá Ninh Vũ Điệp một chút, sau đó mới giải thích. Lúc trước người tu luyện là cửu thiên huyền nữ tâm kinh, tán công 9 lần chính là để tạo căn cơ tốt cho mình. Nhưng cửu thiên huyền nữ tâm kinh không phải là bản hoàn chỉnh, cũng không dễ để hoàn thành. Ngược lại, tu luyện thanh xương huyền băng linh bản còn tốt gấp chục, gấp trăm lần. Lão già cổ hủ này nói như vậy thì cũng không tính là gì, ngươi cứ tiến vào trong sách thì biết. Ninh Vũ Điệp gật đầu, cho dù thế nào, từ lúc tiến vào tiên phủ đến nay, nàng cũng đã nhìn thấy đủ những chuyện phi phàm khó mà hiểu nổi. Thế nên công pháp được cất trong tảng thư các sao có thể đơn giản được. Thế là nàng liền đưa cảm giác của mình chìm vào trong quyển thanh xương huyền băng linh bản. Một lát sau, Ninh Vũ Điệp rời khỏi quyển sách, gương mặt hiện lên vẻ kích động khó kiềm chế nổi. Nàng nắm lấy tay của La Trinh. Phụ quân, công pháp này... Công pháp thế nào? La Trinh cười hỏi. Công pháp này quả thực giống như là vì thiếp mà tạo ra vậy. Hơn nữa trong đó có rất thâm sâu, quá mức thần kỳ. Thiếp... Thân là điện chủ Vân Điện, có chuyện lớn nào mà nàng chưa từng thấy qua. Cho dù thuộc hạ Vân Điện có báo lên chuyện lớn hơn nữa, thì biểu hiện của Ninh Vũ Điệp vẫn cứ lạnh nhạt. Nhưng lúc này nàng thực sự quá kích động, hoàn toàn không khống chế được cảm xúc của mình. La Trinh cũng thấy tò mò. Rốt cuộc là thanh xương huyền băng linh bản này là loại công pháp thế nào? Tại sao lại khiến Ninh Vũ Điệp kích động như vậy? Một lúc lâu sau, tâm trạng của Ninh Vũ Điệp mới bình ổn trở lại. Như tiên trong sách đã nói, nàng tu luyện cửu thiên huyền nữ tâm kinh thực ra chỉ để tạo căn cơ vững chắc cho mình. Nhưng nếu nàng muốn có sự đột phá lớn thì tu luyện thanh xương huyền băng linh bản đúng là không gì thích hợp hơn. Thấy Ninh Vũ Điệp đã bình tĩnh trở lại, La Trinh cười hỏi. Nàng còn chưa nói cho ta biết, làm sao vậy? Ninh Vũ Điệp mỉm cười khẽ đáp, thiếp tu luyện công pháp này sợ là sẽ siêu việt hơn phu quân. La Trinh cười ha hả tự giễu, vậy thì ta phải cố gắng hơn nữa mới được. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì bên Tô Linh Vận cũng đã có kết quả. Một quyển sách chậm rãi rơi xuống bên cạnh nàng. So với Ninh Vũ Điệp, Tô Linh Vận lại không có hứng thú với quyển sách mà nàng chọn. Quyển sách của nàng là một bản công pháp thuộc tính phong. Sắc mặt của Tô Linh Vận vẫn lạnh nhạt, nhưng quyết tâm trong lòng lại không hề thua kém Ninh Vũ Điệp. Cho dù là tài nguyên hay công pháp của Đông Vực đều không thể sánh bằng Trung Vực, nàng cũng chỉ biết cố gắng càng nhiều thì mới có thể tiến lên mà thôi. Hai cô gái cũng đã chọn được công pháp của mình, cuối cùng cũng đến phần của La Trinh. Nói thực ra thì từ trước đến nay, công pháp mà La Trinh học tuy rằng là không phải quá đặc sắc, nhưng nó khá là pha tạp giữa nhiều loại công pháp khác nhau, chứ cũng không hoàn toàn là đi theo một con đường chính chủ đạo nào đó cả. Trước tiên từ khi mới bắt đầu thì hắn học Tử Đan Quyền của gia tộc, sau đó thì dần dần nâng cấp lên các loại phiên bản về sau, càng ngày thì càng mạnh mẽ. Dừng lại trước một loạt các giá sách, tiên trong sách lại vẽ ra một vòng ánh sáng trên mặt đất, sau đó nói với La Trinh, người cũng vào đi. La Trinh gật đầu bước vào vòng sáng, toàn bộ giá sách nhanh chóng rung lên. Lúc đầu quá trình này cũng được xem là bình thường, khi giá sách rung lên, một quyển sách từ hàng thứ hai rơi xuống. Tiên trong sách cười nhẹ, nói với La Trinh, ông tệ, xem ra Càn Khôn Ngự Kiếm Thuật đã chọn chúng ngươi. Nhưng ông ta vừa dứt lời lại có thêm một quyển sách nữa từ trên giá sách chậm rãi bay xuống. Sao? Cái gì? Lúc này tiên trong sách và A Phúc đều kinh ngạc. Thật ra thì việc tiến vào tàng thư các để chọn sách cũng không có giới hạn quy định. La Trinh chọn một bản công pháp, đồng thời chọn thêm mấy bản nữa cũng không sao hết. Tiên trong sách có năng lực chọn ra những bản công pháp thích hợp nhất cho mọi người. Tuy nhiên thì bình thường đều chỉ có một quyển hợp với một người, vậy mà bây giờ lại có tới hai quyển thích hợp với La Trinh. Đồng thời xuất hiện hai quyển công pháp đúng là hiếm thấy, nhưng cũng không phải chưa từng xuất hiện. Vẻ ngạc nhiên trên gương mặt tiên trong sách nhanh chóng biến mất, ung dung mỉm cười. Ông ta vừa mới dứt lời lại thêm quyển sách thứ ba từ trên giá sách bắt đầu xê dịch nhô ra một nửa, dường như cũng muốn rơi xuống. Quyển thứ ba, trên mặt tiên trong sách cũng phải hiện lên vẻ ngạc nhiên. À Phúc nhíu mày, Lão ngớ ngẩn, có phải là bí pháp của ngươi xảy ra vấn đề gì hay không? Tại sao lại có đến 3 quyển công pháp xuất hiện? Bí pháp của tiên trong sách sẽ giúp cho võ giả chọn được quyển công pháp thích hợp nhất với mình. Một chữ nhất này đã định sẵn rằng chỉ có một quyển. Về phần thỉnh thoảng xuất hiện 2 quyển công pháp thì cho thấy là vị võ giả chọn sách sẽ có 2 phương diện năng lực là ngang bằng nhau. Bây giờ xuất hiện tình huống có đến 3 quyển, A Phúc nghi là bí pháp của tiên trong sách đã xảy ra vấn đề. Nhưng mà A Phúc vừa nói xong thì quyển thứ 4, quyển thứ 5, quyển thứ 6 bắt đầu xê dịch. Nhìn thấy cảnh tượng này thì ngay cả tiên trong sách cũng phải sợ hãi hô lên, lui, lui ra đi. Mỗi một quyển sách đều cao khoảng 3 trượng, toàn bộ giá sách cứ như một hòn núi lớn, cao cả ngàn trượng. Mỗi giá sách đều có tới 300 tầng, sách được đặt theo chiều thẳng đứng, vì thế bề ngang lại có thể chứa càng nhiều sách hơn, chỉ sợ một cái giá sách này cũng phải hơn vạn quyển. Nhưng bây giờ những quyển sách lớn này lại liên tiếp rơi xuống, trọng lượng của mỗi quyển sách đã bằng một ngọn núi rồi, hơn vạn quyển sách sẽ tương đương với hơn một vạn ngọn núi, nếu như tất cả đều rơi xuống vậy thì sẽ là khái niệm gì? Tiên trong sách đưa tay ra để ngăn lại mấy quyển sách đang rơi xuống, nhưng càng lúc sách rơi càng nhiều, tiên trong sách cũng khó mà ngăn cản được. Vù, La Trình cuốn lấy Tô Linh Vận, còn Ninh Vũ Điệp, tiên trong sách và A Phúc đều lui về phía sau. Đợi khi mọi người lui hết ra phía sau, toàn bộ giá sách đã trống hơ trống hoác, sách nằm ngổn ngang trên mặt đất, chất thành từng đống, biến thành cả một ngọn núi sách trên mặt đất. Lão giả ngớ ngẩn, ta đã nói bí pháp của ngươi có vấn đề mà ngươi còn không nghe. A Phúc lúc này lắc đầu nói. Tiên trong sách sững sờ nhìn ngọn núi sách, mãi một lúc lâu cũng không nói được một câu nào, rốt cuộc cuối cùng mới chịu lên tiếng. Không, không phải. Cái gì mà không phải? A Phúc nhìn vào mặt kinh hồn bạt vía của tiên trong sách thì bất mãn nói. Tiên trong sách này là sử ma phục vụ cho chủ nhân, bây giờ vất vả lắm mới có La Trinh cầm lận bài chữ khảm đến, còn tiên trong sách thì dường như đã ở trong tảng thư các quá lâu cho nên đã bị lụt nghè. Tiên trong sách lẩm bẩm, không phải, ta cảm thấy bọn chúng đang hò hét, đám công pháp này đều thích hợp cho La Trinh tu luyện. A Phúc nghe tiên trong sách nói vậy thì vẻ mặt biến thành khiếp sợ, không thể nào. Võ giả tu luyện thì dù sao cũng phải có điểm mạnh, điểm yếu. Trên thế gian này có rất nhiều võ giả có tài năng ở một lĩnh vực nào đó, nhưng đồng thời cũng sẽ có những nhược điểm không nhỏ. Ví dụ như, La Trình khi lĩnh ngộ được sức mạnh quy tắc, hắn có thiên hướng về quy tắc không gian, nhưng sau khi trải qua lễ tẩy trần quy tắc, thì độ tương thích giữa hắn và tất cả các loại lực quy tắc đều đã đạt tới trình độ cao nhất. Nhưng cho dù là vậy, thì hắn làm gì có khả năng thu hút được toàn bộ công pháp trên giá sách. Bởi vì trong đó có những loại công pháp không hề phân biệt thuộc tính, cũng không cần phải tu luyện quy tắc. Ví dụ như công pháp tu luyện linh hồn, vốn nó chỉ cần có yêu cầu về cường độ linh hồn mà thôi. Vậy thì chỉ có một cách giải thích, chính là các phương diện của La Trinh đều rất cân bằng, hắn hầu như là không có nhược điểm. Cho dù là vậy thì hắn cũng không có khả năng thu hút nhiều công pháp đến thế. Không có nhược điểm vẫn không thể tìm ra ưu điểm lớn nhất, nếu không thì làm sao mà có một chữ nhất tồn tại được chứ. Dù là A Phúc hay tiền trong sách thì đều nghĩ mãi không thông, nhưng sự thật lại chính là như vậy. Chọn lựa công pháp thôi mà suýt chút nữa tạo thành một hồi tai nạn, bọn họ cũng chẳng còn lời nào để nói. Về phần La Trinh, hắn đi thẳng tới ngọn núi sách cười khổ. Thế bây giờ phải làm sao đây? Ta nên tu luyện quyển nào? Tham thì thâm, đa dâm thì hại thận, không phải cứ luyện nhiều công pháp là tốt. La Trinh tất nhiên hiểu rõ đạo lý này. Bí pháp của tiên trong sách đúng là không tệ, có thể giúp võ giả lựa chọn những phương án tốt nhất cho mình. Thế nhưng tại sao đến lượt La Trinh thì lại không phát huy ra được tác dụng? Ninh Vũ Điệp bước tới bên cạnh La Trinh nói đùa, phụ quân có thể tu luyện hết. La Trinh trợn mắt, nếu có thể tu luyện hết thì tốt quá rồi. Giống như tiên trong sách đã nói, luật nhân quả trong mắt ông ta chỉ là thứ tầm thường mà thôi. Mỗi công pháp ở đây chắc chắn đều không tệ, nhưng luyện hết thì tốn quá nhiều thời gian mà thôi. Đương nhiên La Trinh cũng biết là Ninh Vũ Điệp đang nói đùa, nhưng hắn nhìn thấy trên giá sách vẫn còn một quyển chưa rơi xuống. Quyển sách đó cao 3 trượng, rộng 2 trượng, rất là mỏng. Trước đây có hơn vạn bản công pháp được bày trên giá sách, chưa từng có ai chú ý tới quyển sách này. Bây giờ tất cả đều rơi xuống, một mình nó đứng lẻ loi ở một góc thì lại vô cùng chói mắt và dễ thấy. Khi La Trinh ngẩng đầu nhìn lên, Ninh Vũ Điệp cũng thuận thế nhìn theo rồi kinh ngạc kêu lên, ủa, tại sao vẫn còn một quyển chưa rơi xuống? Quyển sách này chắc là thanh cao lắm cho nên mới không để cho phu quân tu luyện. Tiên trong sách và A Phúc cũng chú ý tới quyển sách này. A Phúc hỏi, lão ngớ ngẩn, quyển sách kia là công pháp gì vậy? Tiên trong sách đánh giá vài lần cũng cảm thấy lạ. Thật là kỳ lạ, trước đó ta chưa từng nhìn thấy quyển sách này. Uổng cho người ở tàng thư các nhiều năm như thế là còn tự xưng là tiên trong sách, có mặt tiên cái cờ cờ. Chẳng phải nói người đã xem qua tất cả các loại sách ở đây sao? Còn có sách nào mà người không biết chứ? A Phúc hỏi theo vẻ châm chọc. Vẻ mặt tiên trong sách tỏ ra vô tội. Thân là sử ma của tảng thư các, tuổi thọ có thể nói là dài vô hạn. Ông ta có rất nhiều thời gian, mà nhiều thời gian như thế đủ để ông ta xem qua xem lại hết tất cả sách cả tảng thư các này đến cả vạn lần. Mặc dù ở đây có rất nhiều sách, nhưng có thể nói mỗi một cuốn ông ta đã đọc qua và còn đọc đi đọc lại cả vạn lần rồi. Nhưng thực sự là ông ta chưa từng nhìn thấy quyển sách này. Đây đúng là một chuyện hết sức kỳ lạ, thậm chí là còn có chút quỷ dị nữa. La Trinh nhảy lên một cái bay thẳng tới hàng sách kia. Quyển sách nó nằm ở hàng thứ 20, La Trinh cũng phải bay tới 600 trượng mới lên tới nơi. Hắn đứng vững trên giá sách, trước mặt là quyển sách duy nhất còn chưa có rơi xuống. Ninh Vũ Điệp và Têu Linh Vận cũng bay sau La Trinh, tiền trong sách và A Phúc cũng không chịu đứng dưới nữa. Nhìn vào quyển sách cuối cùng này, La Trinh bắt đầu đánh giá. Quyển sách này có sự khác biệt không nhỏ với những quyển sách còn lại. Bề ngoài của những quyển sách khác sẽ có phù văn hình xoắn ốc mờ ảo. Sau khi tiền trong sách kích hoạt phù văn, mọi người có thể rút cảm giác của mình vào trong đó để dễ dàng đọc được nội dung bên trong. Nhưng quyển sách này thì lại không thể dùng phương pháp đó để tìm hiểu được. Nghĩ tới đây, La Trinh bước thẳng về phía trước, một tay đặt lên góc của trang bìa quyển sách. Đã không thể dùng cảm giác để tìm hiểu thì La Trinh quyết định tự tay mở quyển sách này ra. Hắn khẽ dùng sức nhưng quyển sách lại không hề nhúc nhích. La Trinh nhíu mày, lập tức bộc phát lực lượng 2000 tấm vảy rồng. Tuy nhiên, sau đó quyển sách vẫn nằm im không hề nhúc nhích. 3000, 4000, 5000 tấm vảy rồng. Quyển sách này vốn rất mỏng, vậy mà nó lại không hề động đậy. Không thể mở được quyển sách này, giống như nó chỉ có cái sắc ngoài, còn bên trong đều là giả. Để ta. A Phúc và tiên trong sách tất nhiên có thực lực cao hơn La Trinh, nhưng hiện tại La Trinh đang dần khống chế tiên phủ, cho nên trên thực tế cũng được xem là phủ chủ nhân của bọn họ. Hai người không tranh giành mà lại cùng nhau hợp sức muốn mở quyển sách không rõ nguồn gốc này ra. Nhưng cả hai người đã hợp lực lại, vậy mà quyển sách vốn không có gì đặc biệt này lại vẫn không thèm nhúc nhích. Lão ngớ ngẩn, người nói xem, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? A Phúc bất mãn nói. Trong lòng lão thực sự rất tò mò, đồng thời cũng cảm thấy khó chịu khi mà không làm gì được quyển sách này. Tiên trong sách lại lắc đầu. Nguồn tri thức mà chủ nhân để lại cũng quá nhiều, trong mấy cuốn hồi ký cũng không có tìm ra được đáp án, ta cũng không rõ nữa. Từ lúc đầu tiên trong sách cũng đã cố gắng nhớ lại để tìm ra đáp án. Mỗi quyển sách ở tàng thư các này ông ta đã đọc đi đọc lại nhiều lần, cho dù là rút ra quyển nào ông ta cũng có thảo đọc ra được một cách trôi chảy. Hơn nữa có thể nói đây là một chuyện quá mức đơn giản. Nhưng mà trong hồi ức của ông ta thì chủ nhân lại chưa từng nhắc đến quyển sách này. Chẳng lẽ là bởi vì nó quá quan trọng cho nên mới bị giấu ở đây? Chắc chắn trước đây quyển sách này đã bị cài một thủ thuật che mắt nào đó. Có lẽ chủ nhân không muốn người khác tìm ra nó. Nếu như ta đoán không lầm thì chủ nhân đã hạ phong ấn lên quyển sách này. Dựa vào thực lực của chúng ta mà muốn mở quyển sách này ra thì chỉ sợ là mơ mộng hão huyền. Cuối cùng tiền trong sách cũng đưa ra kết luận. La Trinh nhìn chăm chú vào quyển sách, trong lòng hắn đang nghĩ cách để phá giải. Thật ra thì đống sách bên dưới cũng đã đủ để cho hắn tu luyện thời gian rất lâu rồi. Nhưng con người chính là loài động vật như vậy, thứ mà càng không dễ chinh phục thì lại càng hấp dẫn người ta hơn. La Trinh không chọn bất cứ quyển công pháp nào rơi xuống trước mặt hắn, lại đi chọn một quyển công pháp không hề có động tĩnh gì, bởi vì trong lòng hắn cũng thực sự rất tò mò. Mặc kệ thứ này có ghi lại công pháp gì hay không, nhưng vì lòng tò mò này thì dù thế nào hắn cũng phải mở nó ra để nhìn xem rốt cuộc bên trong có gì. La Trinh bước về phía trước đánh giá chung quanh một ven. Bề ngoài của những quyển sách ở đây cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ dày hơn bình thường một chút và trang bìa thì cũng nhạt hơn một chút. Còn màu sắc trang bìa của quyển sách này lại có màu đỏ sậm. Cẩn thận đánh giá một lúc thì mọi người có thể thấy được một tầng năng lượng mỏng lặng lẽ di chuyển ở ngoài bìa sách. Đây là thứ gì? La Trinh chăm chú nhìn vào nguồn năng lượng đang di chuyển bên ngoài rồi hỏi. Tiền trong sách lắc đầu, chỉ là bùa chú dùng để tránh bụi thôi. Tuy ngày nào ta cũng quét dọn tảng thư các nhưng vẫn không tránh khỏi việc có bụi. Chính vì thế chủ nhân đã hạ rất nhiều bùa tránh bụi. A Phúc di chuyển xung quanh quyển sách vài vòng sau đó lập tức lắc đầu. Ta hiểu tính cách của chủ nhân, bình thường ngài ấy sẽ không để lại những câu đố không có lời giải như thế này. Cho dù là có thì chắc chắn sẽ không có trong tảng thư các. Nghe xong La Trinh lại hỏi tiếp, thế bây giờ vị chủ nhân trước đây của tiên phủ đang ở đâu? Ngay cả con rối mà ông ấy tạo ra nó cũng có thể bất tử bất diệt thì có thể tưởng tượng được chủ nhân của tiên phủ này phải thần thông quảng đại tới mức nào, nhưng không biết chủ nhân đời đầu của tiên phủ đã đi đâu. Chủ nhân, sau khi ông ấy tiến sâu vào trong hỗn độn thì vẫn chưa trở về, A Phúc lẩm bẩm. Sâu trong hỗn độn, La Trinh chợt nhớ tới quyển hỗn độn Mục Vân Lục. Hỗn độn là vô biên vô hạn, cũng không biết phải tốn bao nhiêu năm mới có thể thăm dò được hết. La Trinh thực sự không thể đoán. Tên trong sách vẫn trầm tư, ông ta thân là sử ma của Tàng Thư Các, vậy mà lại có thứ ông ta không biết, như vậy chẳng khác nào là một sự sỉ nhục đối với ông ta. Dù sao thì ở Tàng Thư Các này đã nhiều năm như thế, ông ta cũng không thể nào không biết được. Tên trong sách im lặng một lúc lâu, rốt cuộc mới chậm rãi lên tiếng, đưa ra một kết luận quan trọng. Tên trong sách chậm rãi lên tiếng. Quyển sách này mà đã được đặt ở đây thì tất nhiên sẽ là một bản công pháp có thể tu luyện được. Nói nhảm, A Phúc giận dữ quát. Tên trong sách liền lắc đầu. Cả đời chủ nhân lấy được rất nhiều công pháp, nhiều đến vô số kể. Hơn nữa những công pháp này không có cách nào là ngài ấy không học, không có chỗ nào ngài ấy không tinh, mà tất cả đều dùng để làm của riêng. Nghe tên trong sách nói vậy, ánh mắt La Trinh ánh lên vẻ kinh ngạc. Ý của ngươi là ông ta đã tu luyện hơn vạn bản công pháp ở đây sao? Tên trong sách đáp, không sai, công pháp trong Tàng Thư Các đâu chỉ có ngần ấy, nào chỉ là vạn bản thôi. Với thiên tư của chủ nhân, mỗi ngày tinh thông một môn là điều cực kỳ đơn giản. La Trinh nhất thời rung động, có lẽ thiên phú này đã đạt tới cái trình độ mà ngay bản thân hắn không cách nào hiểu được. Nhưng trong hơn vạn năm trước khi chủ nhân rời đi, ngài ấy vẫn luôn buồn rầu vì một việc. Tiên trong sách lại nói thêm. Ánh mắt La Trinh lóe lên. Đại năng trì sĩ như ông ấy đã tương đương với việc không gì có thể không làm được. Vậy mà lại còn có chuyện khiến ông ấy phải khổ tâm hay sao? Tiên trong sách gật đầu. Chủ nhân thần thông quảng đại, thế nên chuyện có thể khiến ngài ấy buồn đầu dĩ nhiên là rất ít. Nhưng ngài ấy đã tốn gần vạn năm chỉ để làm một việc, chính là muốn đặt hỗn độn vào trong cơ thể, để bản thân ngài ấy sử dụng. Để bản thân sử dụng hỗn độn ư? Vẻ mặt của La Trinh hiện lên sự khiếp sợ. Đan điền của võ giả chính là nơi tinh khiết nhất, mặc dù có thể bỏ dị vật giống như công pháp bảo vật vào trong đó xem như một không gian riêng để sử dụng, nhưng muốn tạo ra thế giới trong đan điền thì nhất định phải dùng chân nguyên tinh khiết nhất để mà tạo thành. Ví dụ như hòn đảo nhỏ, biển chân nguyên rộng lớn, sấm sét và tất cả sinh linh ở thế giới trong cơ thể của Phong Niệm Vân kia đều là do chân nguyên của nàng biến hóa mà thành. Còn cương nguyên thì nó trải khắp các nơi trên cơ thể người. Lục phủ ngũ tạng, gân mạch, cơ bắp, hai loại năng lượng này vốn tách biệt với nhau, nước sông không phạm nước giếng, ngay cả cương nguyên cũng không thể đặt vào trong đan điền, thì làm sao có thể mang hỗn độn vào trong cơ thể được. Tiền trong sách gật đầu, đúng vậy, chủ nhân đoán hỗn độn chính là một loại lực lượng nguyên gốc, âm dương nhị khí cũng là do hỗn độn biến đổi mà thành, sau đó âm dương nhị khí tăng lên thành tứ tượng, đủ các loại vật ở trong trời đất này đều là do hỗn độn mà sinh ra, ngay cả nguyên khí trong trời đất cũng vậy. Vậy thì tại sao không thể biến hỗn độn thành một loại chân nguyên đặc biệt cơ chứ? La Trinh im lặng, chỉ có thể cho rằng tư duy của những người như vậy cao hơn mình quá nhiều cấp độ. Mặc dù hắn cũng hiểu rõ suy đoán đó có đạo lý riêng của nó, nhưng làm gì có sinh linh nào trong vũ trụ này dám làm như vậy? Quan trọng nhất chính là hỗn độn nằm bên ngoài vũ trụ. Cho dù là cường giả cấp bậc thiên tôn thì cũng không cách nào thoát khỏi vũ trụ để tiến vào trong hỗn độn ấy chứ. Chủ nhân của ta có để lại một bản hồi ký. Ta tìm được một vài thông tin trong đó, thực sự ngài ấy đã nghiệm chứng phương pháp của mình, đồng thời còn biên soạn ra một môn công pháp, nhưng dường như công pháp đó có một hạn chế mà chính bản thân ngài ấy không cách nào tu luyện được. Tiên trong sách nói, ta nghi đây chính là bản công pháp đó. Tiên trong sách đã từng đọc hết toàn bộ sách trong Tàng Thư Các, những gì mà chủ nhân tiên phủ để lại, ông ta đều có thể đọc thuộc lâu lâu, suy đoán lần này rõ ràng là có logic. Ngay cả là A Phúc vẫn luôn không tin tiên trong sách cũng phải gật đầu. Có lẽ đây chính là cách mà chủ nhân đã tìm ra. Đáng tiếc công pháp này dường như lại không thể mở được. La Trinh nhìn quyển sách mà trong lòng càng tò mò hơn. Nói thẳng ra thì La Trinh cũng không thiếu công pháp, nhưng trước đây hắn có quá ít thời gian, không đủ để ngộ ra công pháp, thế nên đến bây giờ vẫn còn có loại công pháp mà hắn chưa lĩnh ngộ được hoàn toàn. Ví dụ như công pháp do huyết ma đại đế để lại, còn có cả sao chiến thể, La Trinh cũng mới chỉ tu luyện đến tầng thứ hai. Nhưng chung quy lại thì La Trinh cũng phải phi thăng lên thượng giới, vì vậy có thể lấy được truyền thừa của tiên phủ thì cũng xem như may mắn của hắn. Sau này, người mà hắn phải đối mặt không còn là những thiên tài trong đại thế giới này nữa, mà là thiên tài trong 10 vạn đại giới, cho dù là về số lượng hay chất lượng đều tăng lên đến vài cấp độ. Sao chiến thể là một bộ thần võ tối cao, nhưng nó không trọn vẹn. Tất nhiên, La Trinh vẫn sẽ dốc lòng tu luyện, nhưng chắc chắn là nó cũng có chỗ thiếu sót. Cũng giống như Ninh Vũ Điệp tu luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh vậy, bản thân nó chính là một môn công pháp không hoàn chỉnh, nên tu luyện đến lúc này liền gặp phải bình cảnh. Thế nên, lần chọn lựa công pháp này là vô cùng quan trọng đối với La Trinh. La Trinh không rõ công pháp của phù chủ ở đây như thế nào, nhưng như tiên trong sách đã nói, nếu công pháp này thần kỳ như vậy thì tất nhiên La Trinh muốn thử. Còn hắn có tu luyện được hay không thì đó là chuyện khác. Mấu chốt ở chỗ hắn không nào, không cách nào mở được quyển sách này ra. Chỉ sợ sức mạnh đơn thuần sẽ không cách nào mở được. Nhưng nếu như mình dùng quốc hắc tinh thì sao đây? Nghĩ tới đó, La Trinh liền lấy quốc hắc tinh ra. Hắn muốn dùng quốc hắc tinh bổ nát trang bìa của quyển sách. Nhìn thấy La Trinh định làm như vậy, mặt của tiên trong sách và A Phúc đều biến sắc. A Phúc nhanh chóng bắt lấy tay của La Trinh. Tuyệt đối không được. Tiên trong sách cũng vội vàng nói theo. Chủ nhân kỵ nhất là việc người khác hủy sách. Luật nhân quả trong quốc hắc tinh của ngươi thật đúng là không tầm thường, nhưng muốn đập nát trang bìa quyển sách này thì vẫn là mơ mộng hão huyền. Huống chi nếu ngươi hủy quyển sách này đi, tác động đến sự liên kết chặt chẽ giữa các quyển sách trong tảng thư các thì sẽ càng phiền phức lớn hơn. Thấy phản ứng của hai người như vậy, ánh mắt La Trinh hơi chớp chớp, hắn cảm thấy bó con nhà bà tay luôn rồi. Đừng nói là tu luyện công pháp trong quyển sách này, mà ngay cả việc mở nó ra để ngó qua cũng không được. Nhưng đúng lúc này Tô Linh Vận đang đứng sau lưng không xa, chợt chớp chớp mắt, hình như giá sách thay đổi rồi. Thay đổi chỗ nào? A Phúc hỏi. Tô Linh Vận liền chỉ xuống dưới chân, mọi người cúi đầu nhìn xuống, bọn họ chỉ thấy dưới chân xuất hiện một dấu ấn rất mờ, dường như đó là một dấu bàn chân. Dấu chân kia cực kỳ mờ, thêm vào đó là giá sách màu đen cho nên nhất thời mọi người không để ý. Nhưng mà khi Tô Linh Vận đang đánh giá chung quanh thì vô tình nhìn thấy những dấu chân này. Dấu chân này từ đâu ra vậy? A Phúc nhìn những dấu chân kia hỏi. Tiên trong sách cũng cảm thấy kỳ lạ. Giá sách nào ta cũng từng quét dọn vô số lần, nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy những dấu chân này cả. Chẳng biết nên nói người ngớ ngẩn tới mức nào, A Phúc trợn mắt lên. A Phúc, phủ chủ cao bao nhiêu? La Trinh nhìn những dấu chân này mà hỏi. A Phúc liền đáp, hình thể của chủ nhân rất khổng lồ, mặc dù người ấy có thể khống chế thể trạng của mình lớn nhỏ tùy ý, nhưng bình thường thì đều cao bằng những giá sách này. Cao bằng giá sách, tương đương với chiều cao của một ngọn núi ư? Nhưng nếu như đã cao như vậy thì tại sao lại để lại những dấu chân nhỏ bé như dấu chân người thế này? Hình thể của phủ chủ khổng lồ, tất nhiên không thể nào để lại những dấu chân đó. Chắc chắn là do ông ta cố ý làm như vậy. Tại sao ngài ấy lại để lại một chuỗi dấu chân này chứ? A Phúc tò mò hỏi. Hơn nữa độ rộng của dấu chân này lại tương đương với nhân tộc, hay là chủ nhân đã đoán được sự việc hôm nay? Cho dù thế nào thì sau khi vạn quyển sách cùng nhau rơi xuống, lại xuất hiện một bản công pháp đặc biệt, lại cộng thêm những dấu chân này, thì nó sẽ không giống như trùng hợp, mà là có sự sắp xếp đặc biệt. Ta cũng nghĩ vậy, với bản lãnh thần thông quảng đại của chủ nhân thì ngài ấy có thể tính toán toàn bộ mọi chuyện trong thiên hạ, chút chuyện nhỏ này ngài ấy nhất định có thể tính ra được. Tiên trong sách cũng đồng ý với quan điểm này của A Phúc. Nói vậy thì chủ nhân đã biết trước rằng có một ngày La Trinh sẽ bước vào tàng thư các cho nên mới sắp xếp như vậy. Khó trách, ta mà lại có thể phát hiện ra được sắp xếp của chủ nhân hay sao? Ha ha, tiên trong sách tiện thể an ủi mình luôn. Không đúng. La Trinh đương nhiên là không nghi ngờ gì năng lực chủ nhân của tiên phủ. Ở trong vũ trụ này, nhân vật siêu việt như ông ấy thì dù có được thần thông lớn hơn nữa cũng dễ dàng hiểu được. Nhưng ông lão thiên vị tộc và Vân Lạc đã nói cho hắn biết, hắn chính là người không có số mệnh, không ai ở trong vũ trụ này có thể tính ra được vận mệnh của hắn. Cho dù là thiên miễu đạo nhân đã suy diễn ra mệnh cách của hắn, nhưng chẳng qua đó chỉ là mệnh cách giả mà thôi. Như vậy thì cũng chỉ có hai cách để dí giải. Hoặc là năng lực chủ nhân tiên phủ đã lên tới một cấp độ cao khủng khiếp, cho dù La Trinh là người không có số mệnh, ông ta cũng có thể tính ra. Hoặc là đây chỉ là một sự trùng hợp thôi. Trước mắt, cho dù là giải thích nào đi nữa thì cũng không quan trọng, mà quan trọng là phải mở được quyển sách. Nghĩ đến đây, La Trinh bay vụt đến một giá sách khác. Hắn phát hiện dấu chân này kéo dài từ giá sách chính giữa cho đến giá sách cuối cùng, đối diện với quyển sách kia. La Trinh bước vào trong, muốn di chuyển theo dấu chân trên giá sách. Nhưng thật không thể ngờ được là hai chân La Trinh vừa dẫm lên dấu chân đó, thì hắn lập tức cảm nhận được một lực hút rất lớn, giống như bị hàn cứng lên giá sách vậy, khó mà di chuyển được nữa. Chuyện này... La Trinh nhướng mày, thử vận chuyển cương nguyên trong cơ thể để nhấc hai chân của mình lên. Tuy cương nguyên đã bộc phát nhưng vẫn không hề có một chút động tĩnh nào. Lực ở trên hai chân hắn vốn đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi, vậy mà chúng không hề nhúc nhích. Thế La Trinh đứng im không động đậy, tiên trong sách, A Phúc và ba cô gái vội vàng vây quanh. Không đi được à? A Phúc nhìn chằm chằm vào hai chân của La Trinh hỏi. La Trinh gật đầu nhưng vẫn cố mỉm cười. Không sao, ta có thể. Đối với sức mạnh của mình, La Trinh vẫn là rất tự tin. Hắn cắn răng mở ra lực lượng của 3.000 tấm vải rồng, dùng sức nhấc hai chân lên, nhưng vẫn thế không nhúc nhích. Đây, La Trình hít sâu vào một hơi, hắn không ngờ lực hút trên dấu chân lại mạnh mẽ đến thế, nhưng ngay sau đó thì mặt hắn hiện lên vẻ không phục. 4.000 tấm, 5.000 tấm, cho dù La Trinh tăng sức mạnh đến cực hạn thì hai chân vẫn đứng im. La Trinh chớp mắt, hắn thực sự không ngờ là bước theo những dấu chân này lại khó khăn như vậy, ngay cả một bước thôi mà hắn còn không làm được. Sức mạnh của 5.000 tấm vảy rồng đã sắp chạm đến cực hạn của La Trinh rồi. Vừa nãy hắn tập trung sức mạnh vào hai chân, dùng sức để búng người lên không trung, bây giờ hai chân đã truyền tới cảm giác nóng rát. Nếu hắn còn tiếp tục dồn sức mạnh xuống chân nữa thì chỉ sợ hai chân sẽ gãy mất. Nếu mình vẫn không nhấc chân lên được thì chẳng phải cả đời sẽ bị đóng đinh ở trên những dấu chân này sao? Nghĩ đến đây, La Trinh liền muốn lui về phía sau. Không ngờ là khi hắn lui về thì lại dễ như trở bàn tay, nhưng vì dùng sức quá mạnh cho nên La Trinh lảo đảo lui về sau mấy bước, suýt chút nữa thì còn ngã xuống đất. Sau khi đứng vững, hắn nhìn lại hàng dấu chân kia, ánh mắt bắt đầu bình tĩnh lại. Lúc này tiền trong sách mới lên tiếng. Haha, chuyện này rất giống với tác phong của chủ nhân đây. Mặc dù không biết vì sao chủ nhân lại cứ phải bố trí như thế, nhưng rõ ràng có ý nói là tiến thì khó mà lui thì dễ đây mà. Tiến khó lui dễ. Muốn tiến lên đương nhiên là vạn phần gian nan, nhưng lui về thì lại đơn giản một cách kỳ lạ. Hắn hiểu được đạo lý này, nhưng xưa nay có mấy ai thực sự làm được điều đó. Phần lớn mọi người đều hiểu đạo lý đó, tuy nhiên đến thời điểm quan trọng thì luôn là một câu biết khó mà lui. Nghĩ đến đây, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, trong con ngươi tràn đầy vẻ cương quyết, hắn đạp lên dấu chân kia một lần nữa. Ba cô gái đều không lên tiếng, tuy không nói nhưng trong lòng các nàng đang lo lắng. Ngược lại, chỉ có Khế Ốc Cầm là ngây ngốc nhìn La Trinh. Nàng rất thích vẻ mặt nghiêm túc của hắn, lúc này là lúc quyến rũ nhất của một người đàn ông. Hai chân La Trinh dẫm mạnh lên dấu chân kia. Vị phù chủ đã thiết kế ra con đường như vậy không thể nào lại không giải được. Lần này La Trinh đã chuẩn bị xong, đầu tiên là hắn hoàn toàn thả lỏng toàn thân, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Nếu như sức mạnh 5.000 tấm vảy rồng không xê dịch được bước chân, vậy thì dùng 6.000 tấm. Sau khi đột phá sinh tử cảnh, tu vi của La Trinh đã tăng lên, có thể chịu đựng được nhiều lực lượng vảy rồng hơn. Nhưng khi tăng lên tới 6.000 tấm vảy rồng thì cơ thể của hắn cũng đạt đến cực hạn. Lần này cơ thể hắn tăng vọt, trên người bắt đầu nứt ra chảy máu, phụt. Ba luồng máu tươi phun ra như mũi tên bắn ra từ ngực và sau lưng La Trinh. Lên, La Trinh nhấc một chân lên, vẫn chưa được, 6.100 tấm, phụt, một luồng máu thứ tư xuất hiện, lên tiếp, bàn chân vẫn không nhúc nhích, 6.200 tấm, phụt, không động đậy, 6.300, 400, 6.500, 6.600. Sức mạnh không ngừng gia tăng và máu trên người La Trinh cũng càng lúc càng nhiều. Tiền trong sách quái lạ hỏi, tên nhóc này lấy đâu ra sức mạnh kinh thế, sức mạnh đó đã vượt ra khỏi cực hạn mà bản thân hắn có thể chịu đựng được rồi. À Phúc cũng lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Về phần ba cô gái thì vẻ lo lắng càng lúc càng tăng, nhưng các nàng cố gắng không lên tiếng. Trong lòng Tô Linh Vận vô cùng hối hận, sớm biết như vậy thì nàng đã không nhắc nhở rằng bên dưới có dấu chân. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, cho dù là nàng không nói thì sớm muộn La Trinh cũng phát hiện thôi. 6.700 tấm, lên cho ta. Lần này thì La Trinh rốt cuộc rút được chân phải của mình lên. Trong nháy mắt khi nhấc chân phải lên, hắn dẫm lên dấu chân đằng trước, tiếp tục bị dấu chân đó hút chặt lại. La Trinh cố gắng kìm nén luồng sức mạnh này, nâng chân trái lên, lên. Bởi vì sức mạnh đang ép mạch máu toàn thân cho nên mạch máu nhỏ bé ở trong mắt hắn nhanh chóng nổi lên, nhìn đỏ rực. Một bước, hai bước, ba bước. Thật ra thì nếu duy trì sức mạnh ở khoảng 5.000 tấm vảy rồng, La Trinh có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Khi cố tăng lên 6.000 tấm, vảy rồng, cơ thể của hắn gần như đạt tới cực hạn. Riêng việc áp chế sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể thôi thì cũng đủ khiến hắn đau đầu. Vì thế mà lần này bước đi tốc độ của La Trinh cũng rất nhanh, nhưng so với tốc độ đi của người bình thường thì vẫn còn chậm hơn một nửa, giống như hắn đang phải khiêng cả một ngọn núi mà đi vậy. 4 bước, 5 bước, 6 bước. Cứ mỗi một bước thì trên người La Trinh sẽ xuất hiện thêm vết máu, chúng như một mũi tên phá rách quần áo của hắn mà bắn ra ngoài. Khi mũi tên máu lao thẳng về phía Tô Linh Vận, Ninh Vũ Điệp đã nhanh tay nhanh mắt phất tay tung ra một luồng hàn băng làm tấm chắn ngăn cản mũi tên máu này. Khi quét sạch sức mạnh của mũi tên, lá chắn băng của Ninh Vũ Điệp cũng xuất hiện vết lõm. Nhìn vết lõm trên tấm chắn mà ánh mắt Ninh Vũ Điệp tràn đầy vẻ kinh hãi. Mạnh như vậy chứng tỏ sức mạnh đang tràn ngập trong cơ thể La Trinh phải khủng bố đến cỡ nào. Tô Linh Vận đưa ra sờ vết lõm trên lá chắn băng, khi mũi tên máu đụng vào lá chắn lập tức bị hàn khí ngưng kết. Sờ vào ngấn máu đó mà Tô Linh Vận đờ người ra, không nói nên lời. 7 bước, 8 bước, 9 bước. Cực hạn, La Trinh đột nhiên thở hắt ra một hơi, ngay cả hơi thở cũng dính một chút bọt máu, phun ra một đám sương mù màu đỏ. Lục phủ ngũ tạng quán không chịu đựng nổi luồng sức mạnh này nên đã bị thương. Ồ, La Trinh thở phì phò, hắn mới chỉ đi được có 9 bước mà thôi, mà dấu chân này còn kéo dài đến tận giá sách bên kia. Đối với phủ chủ mà nói, toàn bộ giá sách ở đây chẳng qua chỉ cách nhau vài ba bước, nhưng đối với La Trinh mà nói, thì chỗ này cộng lại, tổng cộng cũng phải lên đến mấy ngàn bước, thật sự là muốn hành hạ con người ta. Đúng lúc này thì Khiếu Cầm chủ động bước ra phía trước, móc ra một chiếc khăn tay bằng tơ trắng tinh, lau mồ hôi ở trên gương mặt của La Trinh. Mới lau được 2 lần thì chiếc khăn của nàng đã bị mồ hôi và máu làm cho ướt sũng. Khiếu Cầm nháy mắt với La Trinh một cái, nhẹ nhàng vuốt mặt hắn một cái, cố lên. So với Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận thì Khiếu Cầm lại không có quá nhiều lo lắng, hoặc có thể nói là nàng không cân nhắc gì nhiều, ngược lại nàng còn rất thích dáng vẻ bây giờ của La Trinh, đây mới là thời điểm hấp dẫn nhất của một người đàn ông. La Trinh gật đầu đang định lấy đan dược ra, thì Ninh Vũ Điệp đã kịp thời đưa cho hắn một viên đan dược màu trắng ngà. Sau khi nhận đan dược từ tay Ninh Vũ Điệp, La Trinh liền nút vào. Đan dược của Vân Điện không tệ, huống chi nhìn thấy có vẻ như La Trinh đang bị trọng thương, nhưng trên thực tế tình hình của hắn cũng không quá nghiêm trọng. Hơn nữa tốc độ khôi phục của La Trinh vượt xa người bình thường. Dược hiệu nhanh chóng tản khắp cơ thể, bằng mắt thường có thể thấy được vết thương bên ngoài cơ thể hắn đang khôi phục một cách nhanh chóng. Chỉ sau một nén nhang thì bên ngoài quần áo bị mũi tên màu máu bắn rách ra, dường như hắn đã trở về trạng thái ban đầu. Trước mắt La Trinh muốn tìm hiểu xem những dấu chân này là gì. Đừng nói là La Trinh mà ngay cả những đại năng thân hải cảnh, thân cực cảnh mà bước lên con đường này chỉ sợ cũng sẽ giống như La Trinh. Con đường này đang khảo nghiệm sức mạnh cực hạn của hắn, chỉ có ép bản thân đến cực hạn mới có thể bước đi trên con đường này. Lui về sau ư, rất dễ dàng thôi, chỉ cần bước về sau một bước là có thể nhẹ nhàng rời đi. Nhưng mà những gì làm được trước đó đều sẽ trở nên vô nghĩa. Cái mà ta không sợ nhất chính là khảo nghiệm. Mặc dù phải bước qua mấy ngàn bước, La Trinh có cảm giác hai mắt của mình đã sắp biến thành màu đen, nhưng hắn lại không hề lùi bước. Đi. Lực vải rồng lần nữa được rót vào cơ thể, từng mũi tên máu lại bắn ra, hắn lại tiếp tục di chuyển. Lần này La Trinh đi được 10 bước, cái giá phải trả là 12 vết thương trên cơ thể. Vừa mới dừng lại, Ninh Vũ Điệp đã quả quyết nhét một viên đan dược vào miệng La Trinh, nhẹ giọng nói, bằng tuyết ngọc cơ đan. Ta vẫn còn 40 viên, ngoài ra còn có 50 viên hồi xuân đan, nhưng dấu chân thì còn khoảng 3.000 bước nữa. Linh Vũ Điệp lo không đủ đan dược để giúp La Trinh chống đỡ để vượt qua con đường này. Nghe Ninh Vũ Điệp nói xong, Khéo Cầm vội kiểm tra nhẫn tu di của mình, sau đó cười gượng. Mặc dù không gian tu di của nàng chất không ít thứ, nhưng chỉ toàn là quần áo, các kiểu và một số đồ vật khác, còn như đan dược thì lại chẳng có lấy một viên. Tô Linh Vận liền nói, ta vẫn còn một ít đan dược. Ánh mắt của Ninh Vũ Điệp lóe lên, đan dược của ngươi đều vô dụng. Tô Linh Vận hơi đỏ mặt, đan dược của nàng tất nhiên không thể so được với điện chủ Vân Điện. Đan dược tốt nhất mà Tô Linh Vận có cũng chỉ là đan dược ngũ phẩm mà thôi. Còn đan dược trong tay Ninh Vũ Điệp toàn là hàng thất phẩm bát phẩm, được xem là đan dược cao cấp nhất ở trung vực. Chỉ một viên đan dược ấy thôi thì giá trị cũng tương đương với khoản chi tiêu một năm của Thanh Vân Tông. Giữa hai bên căn bản không cách nào so sánh. Như nhau cả mà. Ta có thể vượt qua, huống chi ta vẫn còn một ít đan dược dự phòng, La Trinh thản nhiên cười. Tiên trong sách không nói gì, còn A Phúc thì lắc đầu. Đáng tiếc là phòng luyện đan chưa mở, ta cũng chẳng cách nào mang đan dược đến cho ngươi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lò luyện đan của phòng luyện đan đã hoạt động vô số năm rồi. Ta nhớ khi chủ nhân rời đi vẫn còn một lò đan chưa được luyện thành, không biết nó bây giờ thế nào. Nghe xong La Trinh mỉm cười. Bình thường không phải cứ luyện đan càng lâu thì càng tốt, trên thực tế thời gian luyện quá dài sẽ dẫn tới khả năng gây nổ lò. Nhưng chủ nhân của tiên phủ thì có bản lĩnh rất cao cường, không ai có thể so sánh nổi. Nếu một ngày nào đó hắn có thể mở ra được phòng luyện đan thì chắc chắn sẽ có lợi ích rất lớn. Đương nhiên, đây không phải là việc hắn cần làm vào lúc này. Hắn vẫn còn một chặng đường gian nan ở phía trước. La Trinh cũng không dừng lại quá lâu, chờ vết thương trên người hắn khỏi hẳn, hắn hít mạnh một hơi, một lần nữa mở ra lực lượng của hơn 6.000 tấm vảy rồng, rồi lại cứ di chuyển về phía trước. Hắn cứ như thế mà tiến lên, sau lưng, trước ngực đều là những vết máu do bị thương bắn ra, quần áo thì cũng đã rách nát cả rồi, không còn có thể giữ được cái trạng thái như lúc ban đầu nữa. Bất đắc dĩ, lành La Trinh đành phải thay bộ quần áo khác, nhưng mới chưa đi được 200 bước thì nó lại biến thành huyết y. Hết một canh giờ thì rốt cuộc La Trinh cũng đã đi đến chính giữa giá sách. Tiên trong sách cũng không nhịn được mà lắc đầu. Khảo hạch mà chủ nhân thiết kế này quả thật quá tàn nhẫn. A Phúc cũng đồng ý, cho dù có muốn khảo nghiệm cực hạn của La Trinh thì cũng không cần thiết kế nhiều dấu chân như vậy. 100-200 bước là đủ rồi, cần gì phải đến 3.000 bước cơ chứ. Võ giả bình thường hoàn toàn không thể chịu đựng được. Chỉ cần cố gắng cắn răng chịu đựng thì ai cũng có thể bộc phát sức mạnh cực hạn của mình, đặc biệt là trong thời khắc sinh tử, võ giả lại thường có thể phát huy tiềm lực vượt xa lúc bình thường. Vấn đề là có đến mấy ngàn bước, mỗi bước đều muốn người ta phải thể hiện thực lực cực hạn của bản thân, đây đồng thời còn muốn khảo nghiệm lực ý chí kinh khủng của con người. Tuy La Trinh đã đi được một nửa đoạn đường nhưng bọn họ hoài nghi, không biết hắn có thể kiên trì được nữa hay không. Sắc mặt La Trinh càng lúc thì càng trắng bệch, cho dù hắn có thân thể thánh khí lại có không ít đan dược chữa thương thượng phẩm, nhưng máu ở trong cơ thể hắn lại không phải là vô hạn. Đoạn đường này đã khiến hắn chảy không biết bao nhiêu máu, hắn càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi, hai chân như đeo chì. Mặc dù có lực vảy rồng trợ giúp, nhưng hắn cũng khó có thể bước thêm bước nào nữa. 1.700 bước, con đường này hắn đã đi được hơn một nửa, bây giờ mà bỏ cuộc thì thật là đáng tiếc. Nhưng La Trinh đã mệt đến nỗi chẳng muốn suy nghĩ gì cả. Trước mắt hắn chỉ còn lại là những dấu chân mờ nhạt mà thôi. Dấu chân kéo dài đến quyển sách khổng lồ ở phía trước, mỗi dấu chân đều giống như ác ma đang cười nhạo hắn, cho dù cắn răng chịu đựng, La Trinh cũng cảm thấy uể oải. Đây chính là dấu hiệu của việc sức lực đã khô cạn. Phù, La Trinh đứng im tại chỗ, ánh mắt ngây ra. Linh Vũ Điệp và Tô Linh Vận thấy La Trinh như vậy thì vô cùng đau lòng, nhưng ngoài việc cổ vũ sĩ khí cho hắn, bọn họ cũng chẳng biết phải giúp hắn như thế nào. Đúng lúc này, Khế Úc Cầm bước lên ôm lấy La Trinh, vết máu trên người hắn thấm đỏ cả ngực nàng. Khế Úc Cầm hít vài cái, một mùi hương tanh nồng sộc vào mũi, mùi máu thật nặng. Làm gì vậy? La Trinh gần như dán vào người Khế Úc Cầm. Không có gì, chỉ là muốn cổ vũ chàng mà thôi, Khế Úc Cầm khẽ cười nói. La Trinh mỉm cười, sợ ta bỏ cuộc sao? Khế Úc Cầm lắc đầu, gương mặt lại tràn đầy vẻ tự tin. Không, phu quân của ta sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được chứ? Trong suy nghĩ của Khế Úc Cầm, đại điển song tu vẫn là khúc mắc không nhỏ trong lòng nàng, chỉ là nàng không biểu lộ ra ngoài mà thôi. Nàng tưởng tượng một ngày nào đó tiến lên thượng giới, nàng sẽ cử hành một buổi lễ còn long trọng hơn đại điển song tu với La Trinh, mời hết tất cả những đại năng chi sĩ trong vũ trụ này, người đến nhất định phải là người có máu mặt, phải là nhân vật trâu bò vó ngựa, cấp như kiểu vô danh vô định. Không những thế mà nàng còn muốn mời hết tất cả những thiên tôn đến dự. Đại điển song tu của nàng nhất định phải long trọng hơn đại điển song tu của Ninh Vũ Điệp gấp ngàn lần vạn lần. Về danh hiệu thiên tôn, sau khi bái Vô Định lão nhân làm sư phụ thì nàng mới biết được. Thật ra nàng cũng không ý thức được nhân vật cấp bậc thiên tôn là gì. Nếu để cho nhóm sinh linh trên thượng giới nghe được thì sợ rằng bọn họ sẽ phải sợ hãi một phen trước trí tưởng tượng của nàng. Đương nhiên ta sẽ không bỏ cuộc. Nghỉ ngơi một lúc, La Trinh lại một lần nữa cất bước đi. Mặc dù con đường này không có nguy hiểm, nhưng lại chính là con đường khảo nghiệm tốn sức nhất của La Trinh từ trước đến nay. Dù sao thì mỗi bước đi, La Trinh đều phải cưỡng ép bản thân mình đến cực hạn. Nơi này có hơn 3.000 dấu chân, La Trinh phải cưỡng ép mình hơn 3.000 lần. Cho dù là thánh khí thì cứ nghiền ép, lập đi lập lại. Như vậy hơn 3.000 lần, chỉ sợ là thánh khí cũng phải nát ra thành cám mất. Trước này La Trinh vẫn tin rằng nỗ lực càng nhiều thì sẽ được hồi báo càng nhiều. Cho dù khi đi đến cuối con đường phát hiện ra rằng đây chỉ là một trò đùa quái ác mà vị phù chủ kia để lại thì La Trinh cũng chấp nhận. Vận may của hắn vẫn luôn tốt, nhưng mà một người không thể nào cứ thuận buồm xuôi gió mãi được. Điểm này La Trinh cũng phải có một chút giác ngộ, cho nên hắn chỉ có thể kiên cường giữ vững niềm tin, cứ thế hướng về phía trước. Nhưng con đường vừa đi vẫn phải dùng hai chữ thê thảm mới có thể hình dung ra. Đi được nửa đường, thời gian La Trinh dừng lại nghỉ ngơi càng dài hơn, di chuyển bước chân càng tốn sức hơn, dường như hơn phân nửa thời gian của hắn chỉ dùng để nghỉ ngơi. Cũng may là con đường này không hạn chế thời gian, sau khi đi được 2.000 bước, thời gian mỗi lần nghỉ ngơi của La Trinh đã lên đến mấy canh giờ. Sau 2.500 bước, cứ mỗi 100 bước thời gian hắn cần nghỉ ngơi phải mất một ngày một đêm. Mà tính kiên nhẫn của ba cô gái cực kỳ tốt, dù sao thì có thể đi theo phu quân chính là chuyện vui đối với các nàng, cho nên có ở đâu thì cũng vậy thôi. Về phần A Phúc và Tiên trong sách, thời gian bọn họ tồn tại quá dài lâu, cho nên chút thời gian đó đối với bọn họ không khác gì chỉ là một cái chớp mắt của phàm nhân. Mỗi ngày 100 bước, 700 bước còn lại La Trinh phải đi mất 7 ngày. Sau 7 ngày rốt cuộc chân phải La Trinh cũng đặt lên dấu chân cuối cùng. Cùng lúc đó thì phía sau La Trinh đột nhiên phóng ra một luồng ánh sáng. Ở điểm xuất phát của những dấu chân kia có một bóng người mờ ảo xuất hiện. Bóng người đó đi theo những dấu chân mà La Trinh đã bước qua. Hơn 3.000 bước chân, vậy mà nháy mắt một cái đã tới nơi, sượt qua người La Trinh đi thẳng đến quyển sách kia. Sau khi bóng người đó đến trước quyển sách, tay ông ta nhẹ nhàng lật quyển sách ra. Một quyển sách vốn không thể lật ra được thì bỗng nhiên lại mở ra. Mở rồi, Tiên trong sách nhìn bóng người này, chẳng lẽ là chủ nhân? A Phúc cũng nhìn chằm chằm bóng người kia một lúc lâu, nhưng không nhận ra có phải hay không. Có lẽ phải, có lẽ không. Bóng người kia quá mơ hồ, không thể phân biệt được, có lẽ chỉ là cái bóng do chủ nhân để lại. Ngay khi quyển sách được mở ra, mọi người nhìn thấy có một cánh cửa ở ngay trang thứ nhất. Đó là một cánh cửa được vẽ trên quyển sách nhưng rất sinh động, dù sao thì nó cũng chỉ là một bức vẽ mà thôi. Đúng lúc này thì bóng người kia lại bước đến trước trang giấy có cánh cửa đó, đưa tay sờ vào cánh cửa. Mọi người chỉ thấy cánh cửa bị ông ta nhẹ nhàng đẩy ra, bức tranh tự động di chuyển, cánh cửa vốn đang đóng chặt cứ như vậy mà mở ra. Trời hay thật, bức tranh còn biết động đậy kìa, Khiếu Cầm cười nói, chẳng khác nào trong Harry Potter. Ninh Vũ Điệp khẽ liếc nhìn Khiếu Cầm một cái, mặc dù nàng cũng cảm thấy nó rất thần kỳ, nhưng nha đầu này nói thêm một chữ chơi cho nên khi nghe xong nàng không hài lòng. Để mở ra được cánh cửa này là Trình đã phải tốn quá nhiều khí lực và máu. Sau khi cánh cửa trên bức tranh được mở ra, bên tranh xuất hiện một không gian màu đen. Bóng người kia bước vào đó, và ngay khi ông ta bước vào thì ông ta đưa tay chỉ vào La Trinh. Bảo ta vào đó sao? La Trinh nhướng mày, bóng người kia khẽ gật đầu. La Trinh không chút do dự bước thẳng theo bóng người kia vào trong cánh cửa. Ta cũng vào, Khiếu Cầm cười nói. Tuyệt đối không được, Thiên Trong Sách bên cạnh vội vàng ngăn lại. Muốn chết sao? Ninh Vũ Điệp cũng tức giận. Đương nhiên tiên phủ không có gì nguy hiểm, nhưng khắp nơi đều rất quỷ dị. La Trinh phải đi qua con đường này mới có tư cách để tiến vào. Khiếu Cầm xông vào như thế, chỉ nghĩ cũng biết là kết cục như thế nào. Khiếu Cầm tặc lưỡi, đùa một chút thôi mà. Ninh Vũ Điệp trừng mắt không thèm quan tâm tới Khiếu Cầm nữa, còn Tô Linh Vận thì nàng chỉ ở bên cạnh hé miệng cười trộm. La Trinh đi theo bóng người kia tiến vào hình vẽ cánh cửa, vừa dạo bước tiến lên thì bên trong quả thực có một không gian khác. Nhưng khi La Trinh vừa tiến vào bên trong, bức tranh lại chuyển động, cánh cửa đang mở từ từ đóng lại. Khi mà cánh cửa đóng lại thì ánh sáng đằng sau cũng lập tức biến mất, cả người La Trinh chìm trong bóng tối cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đúng lúc La Trinh còn đang do dự thì có một giọng nói vang lên. Có thể đi qua được con đường của ta, nghị lực của người cũng rất cao. Nhưng người cũng không biết ở bên trong cuốn sách này có gì, vậy thì rốt cuộc điều gì đã giúp người vượt qua được con đường này vậy? Bỗng nhiên nghe được câu hỏi như thế, La Trinh hơi sửng sốt. Vấn đề này khá là khó nha. Suy nghĩ một chút, La Trinh liền cười nói. Ta nghĩ con đường này khó đi như vậy, phần thưởng chắc là sẽ không tệ. Thẳng thắn, nhưng lão phù thích. Ha ha. Trong tiếng cười cuồng loạn ấy, màu đen chung quanh biến mất, thay vào đó là ánh sáng bảy màu. Từng luồng ánh sáng chậm rãi di chuyển phác họa ra vô số hình vẽ bất quy tắc. Bóng người mở ra quyển sách lại đang đứng ngay trước mặt La Trinh. Môn công pháp mà lão phu sáng tạo ra này phải tu luyện trước khi đột phá thần hải cảnh. Bởi một khi đan điền được tạo ra biển chân nguyên, hình thức ban đầu của thế giới trong cơ thể cũng bắt đầu được hình thành. Đến lúc đó lại lấy hỗn độn để đổi với chân nguyên thì đã muộn. Bóng người kia thản nhiên nói. Quả nhiên, kiến thức của Tiên Trong Sách đúng là vô cùng uyên bác, ông lại còn hiểu rất rõ tính cách của phủ chủ. Tiên Trong Sách biết phủ chủ đã tốn thời gian rất là dài lâu để tạo ra một bản công pháp, nhưng ông ta lại không thể tu luyện được bản công pháp đó. Chỉ có điều Tiên Trong Sách cũng không biết vì sao phủ chủ không tu luyện được. Thì ra tiền đề của môn công pháp này chính là không được mở ra thế giới ở trong cơ thể. Cường giả sinh tử cảnh đã bắt đầu hóa lỏng đan điền, đến thân hải cảnh mới hình thành được biển chân nguyên. Khi La Trinh còn ở hư kiếp cảnh hậu kỳ thì chân nguyên của hắn đã bắt đầu hóa lỏng. Khi đột phá đến sinh tử cảnh thì thậm chí nó còn đã bắt đầu cô đọng lại. Nhưng hắn vẫn chưa đột phá thần hải cảnh, cho nên chưa hình thành được thế giới trong cơ thể. Nhưng môn công pháp mà lão phu sáng tạo ra này cũng chỉ là một suy đoán mà thôi. Nói cho cùng thì công pháp này thật ra chỉ là hình thức ban đầu sơ khai. Chỉ sợ con đường tu luyện tiếp theo bản thân ngươi phải tự mình lĩnh ngộ và tìm tòi. Rất có thể điểm cuối của bản công pháp này là một con đường chết hoặc là một cái ngõ cụt, nhưng cũng có khả năng nó sẽ mở ra một con đường mới. Vậy, người có dám tu luyện hay không? Bóng người kia hỏi La Trinh. Nghe ý của phủ chủ thì ông ta cũng chưa có biên soạn hoàn chỉnh bản công pháp này, mà chỉ dựa vào kiến thức uyên bát của mình để suy diễn ra, cho nên lúc này bản thân ông ta cũng chưa tu luyện thành công. Công pháp như vậy trong vũ trụ này sẽ có rất nhiều, thậm chí ở trung vực, đông vực cũng tồn tại không ít. Nói trắng ra thì đây chỉ là một cái khái niệm ban đầu mà thôi. Ví dụ ở trung vực có người đưa ra khái niệm sao rèn thể. Khái niệm này có thể chính xác giống như sao chiến thể của La Trinh, dẫn sức mạnh của ngôi sao đến để rèn luyện cơ thể. Như vậy thì việc rèn thể không phải là không có khả năng. Nhưng điều này không thể nói là võ giả trung vực đó có thể soạn được ra loại thần võ tối cao như là sao chiến thể. Khái niệm, ý tưởng và hiện thực sẽ có chênh lệch rất lớn. Sự chênh lệch lớn đủ để chứng minh sự khác biệt với nhau. Đương nhiên, chênh lệch giữa người trung vực và vị phủ chủ này không hề nhỏ nha. Phụ chủ có bản lĩnh cao cường, siêu việt cả vũ trụ, thậm chí có khả năng siêu việt trong cả thiên đạo nữa. Người bình thường thì không thể nào với tới được. Khái niệm do ông ta suy luận ra từ những ý tưởng của mình tất nhiên sẽ đáng tin cậy hơn rất nhiều. Từ lời nói của ông ta thì La Trinh cũng nhận ra được một sự tự tin mãnh liệt. Vì thế mà hắn không chút do dự gật đầu thật mạnh nói, dám. Bóng người kia cười một tiếng, rất tốt, vậy thì ngươi quỳ xuống đi. Quỳ xuống ư? La Trinh nhíu mày. Thấy biểu hiện của hắn, bóng người kia bật cười, không muốn sao? Muốn tu luyện truyền thừa của ta, vậy mà ngay cả việc bái sư lại cũng không muốn ư? Bái sư? Lúc trước La Trinh bước chân vào võ đạo, hắn chưa từng có một sư phụ đúng nghĩa nào. Tô Linh Vận là đạo sư của La Trinh, nhưng nàng lại không phải sư phụ chính thức. Ninh Vũ Điệp là điện chủ của Vinh Điện, nhưng La Trinh cũng lắm chỉ là thuộc hạ của nàng, mà nay hắn còn là chồng của nàng nữa. La Trinh chưa từng nghĩ đến, khi mà hắn bước vào trong quyển sách này thì lại phải bái sư, cho nên trong lúc nhất thời hắn lại có một chút do dự. Ha ha, ta cũng không ngờ là có một ngày ta nhận đệ tử mà đối phương lại còn do dự không chịu bái sư. Bóng người kia cười xong lại nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn là ta xin ngươi phải bái sư hay sao? Thấy vậy, La Trinh lại không dám do dự nữa, hắn liền cung kính quỳ lạy bóng người kia. Lúc trước hắn do dự cũng là vì bỗng nhiên phải bái sư, sự tình này làm hắn hơi bất ngờ, nhưng suy nghĩ của hắn cũng rất nhanh nhạy. Nếu như hắn đã nhận y bát của phủ chủ, vậy thì chắc chắn là phải bái sư. Dưới gối đàn ông có vàng, làm sao La Trinh có thể tùy tiện quỳ lại người khác? Nhưng mà nếu như đã bái sư thì hắn cũng sẽ không có cứng đầu, đương nhiên sẽ phải hành lễ theo quy củ. Vì phủ chủ này lại là một người cực kỳ thoải mái, không quá coi trọng lễ nghi. Ngay lúc La Trinh dập đầu, một luồng sức mạnh vô hình đã ngăn cản hắn, đỡ hắn đứng thẳng dậy. Được rồi, phủ chủ gật đầu, chúng ta là những người tu luyện cũng không cần quá để ý tới lễ nghi thế tục. Người đã chịu bái ta làm thầy, tất nhiên ta sẽ truyền thụ công pháp trong quyển sách này cho ngươi. Ngươi có biết vì sao ta lại thiết kế ra một con đường ở trước quyển sách này hay không? Đổ Nhi không biết, La Trinh lắc đầu. Phù chủ tiếp tục nói, ta đã mất tới mấy vạn năm, suy diễn ra vô số, cuối cùng đã sáng tạo được ra một con đường mới. Có điều là cuối con đường này là cái thứ gì thì ta cũng không rõ, nhưng mà điểm xuất phát của môn công pháp này đó chính là phải lấy hỗn độn để thay thế chân nguyên. Việc này cần phải đánh nát đan điền, sau đó dẫn hỗn độn vào trong cơ thể. Chỉ có những ai có những nghị lực cao và có lòng kiên trì thật lớn thì mới có thể chịu đựng được nỗi đau đớn này. Mặc dù ngươi dựa vào chính nghị lực của mình để vượt qua con đường kia, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi, nỗi đau khi mà lấy hỗn độn để thay thế chân nguyên không phải là điều mà ngươi có thể tưởng tượng ra được đâu, hiểu chưa? La Trinh nghe thế nhẹ gật đầu rồi thận trọng đáp, Đổ Nhi đã hiểu. Phù chủ mỉm cười, bây giờ nói hiểu cũng vô dụng, đến lúc đó người sẽ cảm nhận rõ sự đau đớn này. Nói xong, phủ chủ lại đánh giá La Trinh một chút. Thật kỳ lạ, bên trong cơ thể ngươi hình như có hồng mông thiên cương. Ngươi đã dùng hồng mông thiên cương để rèn luyện cơ thể ư? La Trinh gật đầu. Trong mắt sư phụ thì dường như hắn chẳng có chỗ nào để che giấu bí mật của bản thân mình. Cơ thể của ngươi hơi lạ, phủ chủ khẽ gật đầu, nhưng ông ta cũng không nói thẳng ra bí mật trong cơ thể của La Trinh. Rèn thể là một chuyện rất đau đớn, nhưng sự đau đớn khi mà lấy hỗn độn thay thế cho chân nguyên có lẽ còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Đau đớn là một thứ không cách nào có thể đo lường định lượng. Có một số nỗi đau nhiều người không chịu đựng được, nhưng lại có nhiều người có thể dễ dàng vượt qua. Vì chủ phủ này biết rõ trong đó có sự chênh lệch đến cả ngàn lần. Hàn Long ấy đã biết rất rõ về nỗi đau này, cho nên sẽ nói không hoa. La Trinh gật đầu. Nếu như Đồ Nhi đã bái sư, vậy thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tốt, phù chủ nói, nếu như ngươi có thể sống sót qua con đường kia thì ngươi xứng đáng được công nhận. Vậy thì ta sẽ vì ngươi mà gieo xuống một chút hỗn độn. Nói xong, phù chủ vẫy tay về phía xa, ở sâu trong không gian này một luồng sương mù xám xịt lập tức xuất hiện. Đây chính là hỗn độn ư? La Trinh nhìn chằm chằm vào luồng sương mù xám xịt kia mà lông mày nhướng lên. Hỗn độn kia quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó bay thẳng vào bụng của La Trinh. Chỉ trong nháy mắt nó chui tọt vào trong đan điền của hắn. Từ đầu đến đuôi, La Trinh vẫn không cảm nhận được một điểm nào khác thường. Thế nhưng khi luồng sương mù kia chui vào trong đan điền thì hắn có cảm giác phần bụng giống như bị kim đâm, hơi nhói đau. Ta đã gieo hỗn độn cho ngươi, phủ chủ thản nhiên nói. La Trinh thử vận chuyển chân nguyên cũng không thấy có gì khác lạ, không thấy cái gọi là đau đớn đến không thể chịu đựng được. Hắn cảm thấy là vô cùng khó hiểu. Hắn cho rằng bây giờ hắn sẽ phải đau đến chết đi sống lại, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không có cảm giác gì. Thấy sắc mặt của La Trinh như vậy, phù chủ mỉm cười. Mới chỉ là gieo hỗn độn vào trong đan điền của ngươi mà thôi. vi sư sẽ chuyển cho ngươi một bộ công pháp để nuôi dưỡng hỗn độn, đến lúc đó thì ngươi sẽ hiểu. Nói xong thì trời đất chung quanh liền quay cuồng, từng câu khẩu quyết công pháp huyền ảo được rót vào đầu La Trinh. Ở trong lúc truyền công pháp cho La Trinh, phủ chủ đột nhiên a lên một tiếng, trên mặt là vẻ kinh ngạc. Không ngờ chín con chân long lại bị định thần hỏa chấn áp. Ha ha, cơ duyên của Đổ Nhi cũng không nhỏ nhỉ. Với bản lĩnh cao cường của mình thì sao phủ chủ có thể nhận người thường làm đồ đệ cho được. Trên thực tế, trong vô số những năm tháng dài vô tận này, ông ta cũng mới chỉ thu nhận có hai người đồ đệ. Chẳng qua ông ta không có nói cho La Trinh biết. Đồ Nhi tự có cơ duyên của mình, ông ta là người làm sư phụ cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Nhưng nghĩ đến lai lịch của đỉnh thần hỏa thì ông ta vẫn không nhịn được mà nhắc nhở. Sau này nếu như người phi thăng thượng giới, nhất định không được tiết lộ về đỉnh thần hỏa trong đầu ngươi. Trước khi ngươi thực sự trưởng thành thì đây là bí mật lớn nhất cần phải che giấu. Đỉnh thần hỏa ư? La Trinh cũng biết muốn che giấu bí mật của mình trước mặt sư phụ là một chuyện viển vông. Tuy nhiên, khi nghe sư phụ đọc thẳng tên lò luyện thần bí này ra, hắn vô cùng ngạc nhiên. La Trinh biết lò luyện thần bí này sẽ có lai lịch không nhỏ, nhưng Thành Long không chịu nói, hắn cũng chẳng biết tìm hiểu ở đâu, cho nên hắn nào biết được tên của lò luyện thần bí này. Bây giờ thông qua sư phụ thì hắn đã biết được tên của nó, nhưng có vẻ sư phụ hắn cũng không muốn nói quá nhiều về đỉnh thần hỏa. Mặc dù ta đã lưu lại hình chiếu trong sách, nhưng hôm nay đã nhận người làm đồ đệ, vi sư cũng không có quà gặp mặt, ta chỉ có những vật này. Có lẽ ngày sau ngươi sẽ cần dùng đến. Sau khi nói xong, bóng người của ông nhẹ nhàng vung tay lên, một vài món đồ sáng lấp lánh bay đến chỗ của La Trinh. La Trinh nói một câu cảm ơn, sau đó thu tất cả vào trong tay. Hắn phát hiện ra đây đều là những mảnh vỡ trong suốt sáng lấp lánh, nhưng bên trong mảnh vỡ lại có mấy bảo vật được cất giữ. Được rồi, ta rời đi đã lâu, hình chiếu linh hồn này cũng chỉ tồn tại được trong thời gian ngắn. Ta đã gieo hỗn độn và truyền dạy công pháp cho ngươi. Người hãy cố gắng mà tu luyện, biết đâu có một ngày vi sư sẽ từ vực ngoại vô tận trở về, khi đó thì vi sư sẽ kiểm tra thực lực của cái tên đồ đệ hời nhà ngươi. Tiếng nói càng lúc càng nhỏ, bóng người cũng càng lúc càng mờ. Nhưng vật này dùng thế nào đây? La Trinh vuốt ve mảnh vỡ trong tay, kích cỡ của mảnh vỡ còn không bằng ngón tay cái của mình, rất dễ bỏ vào trong túi, bóp nát nó là được. Bóng người càng lúc càng mờ, giọng nói cũng nhỏ đến mức không thể nghe được. Bóp nát. Ánh mắt La Trinh lóe lên, nhìn bóng người hoàn toàn biến mất, rồi khó hiểu hỏi. Đồ đệ hời, hời chỗ nào chứ? Đúng lúc này giọng nói của Thanh Long vang lên. Ha ha, tự nhiên vớ được một đồ đệ như ngươi, tất nhiên ông ta kiếm hời rồi. Vừa nãy Thanh Long không dám nói một câu nào, nhưng nó biết nếu sư phụ của La Trinh đã phát hiện ra đỉnh thần hỏa, thì tất nhiên cũng phát hiện ra chín con chân long. Chẳng qua ông ấy không có hứng thú chỉ ra mà thôi. Người ta không nói thì Thanh Long tất nhiên cũng không chủ động hiện thân. Cái này mà cũng gọi là kiếm hời sao? La Trinh dở khóc dở cười. Hắn mò được một bộ công pháp trong tiên phủ lại còn lấy được những vật phẩm này, nhìn từ góc độ nào thì cũng là La Trinh kiếm lợi. Thành Long lại cười. Nhận một người có thể nở ra hoa sen đại thừa làm đồ đệ, tất nhiên là kiếm hời rồi. Góc nhìn vấn đề của Thành Long đương nhiên là khác với La Trinh. La Trinh thì lại không quan tâm vấn đề này quá nhiều. Lúc này bên trong không gian phía sau lại xuất hiện một cánh cửa, tất nhiên chính là cánh cửa trên bức tranh bên ngoài đã được mở ra. La Trinh vừa nắm chặt những mảnh vỡ sáng lấp lánh trong tay, vừa bay ra bên ngoài. Trong quá trình này hắn dựa theo lời sư phụ chỉ dạy, bóp nát một mảnh vỡ trong tay. Mảnh vỡ kia nhìn thì rất cứng nhưng thực ra rất giòn và xốp, chỉ cần bóp nhẹ một cái là vỡ ngay. Bên trong mảnh vỡ thứ nhất là một tấm điêu khắc to cỡ bàn tay, là hình của một con gấu đang há miệng. Đây là cái gì vậy? La Trinh tò mò nhìn miếng điêu khắc này. Ngay cả là kẻ có kiến thức rộng rãi như Thanh Long cũng phải nhìn chằm chằm tấm điêu khắc to cỡ chừng bàn tay kia, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Đúng vào lúc này thì La Trinh đã bước ra khỏi quyển sách. Tiên trong sách nhìn tấm điêu khắc trong tay La Trinh cười nói. Quả nhiên, chủ nhân đã lưu lại truyền thừa trong quyển sách, ngài ấy là còn để lại thét lệnh cho ngươi. Thét lệnh? Thanh Long nghe xong, kinh hãi mà thốt lên ở ngay trong đầu của La Trinh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cũng hơi bị khản con nhà bà tiếng rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.